Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thì người làm Ezit phong chương 71 điên cuồng đấu tranh. Trong lòng núi, trên người Mông Ngư đầy vết máu, cả người đang bị trói chặt trên cây cột sắt. Từ ngày đầu tiên tới cái chỗ như địa ngục này hắn đã tuyệt vọng rồi, vào lúc này hắn cũng chỉ còn cố cắn răng nhịn đau để gây hấn với kẻ trước mặt. Có chút lực thế thôi à, tàn nhẫn hơn chút đi, mạnh mẽ lên chút xem nào. Con ngoan của ta, ngươi khi còn bé có lẽ không dơ quy quy u, v quy quy o cơ bú sữa mẹ hay sao ấy chấm hỏi. Bỗng nhiên, công tử Kỷ Ninh của các ngươi cũng sắp đi cùng các ngươi rồi ha ha ha. Tiếng cười kia truyền tới. Kỷ Ninh thân thể gã râu dài Mông Ngư run lên, lập tức cố gắng gào khàn cả cổ. Công tử Kỷ Ninh, mau trốn đi, nơi này có người tu tiên đang luyện chế pháp bảo tà ác. Bên cạnh Mông Ngư có một kẻ tóc tai xóa sưởi là Kỷ Vô Ngọc vốn đang gục đầu không chút sức lực nào. Bỗng hắn giật mình ngẩng đầu lên lẩm bẩm tự nói Kỷ Ninh chấm hỏi. Kỷ Ninh chạy mau đi Kỷ Vô Ngọc cũng gắng sức gào lên. Năm đó, tuy hắn cũng muốn cho dòng dõi nhà mình có được người kế nhiệm phủ chủ nhưng khi thua hắn cũng vẫn tâm phục khẩu phục. Kỷ Ninh là kẻ xứng đáng nhất để kế nhiệm chức phủ chủ, với thiên tư của Kỷ Ninh thì nhất định y sẽ làm cho kỷ tộc Tây Phủ càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Còn hắn hắn đã bị phế bỏ đan điền rồi bắt tới đây, hắn không muốn thiên tài có tiền đồ nhất, người kế nhiệm chức phủ chủ của kỷ tộc Tây Phủ cũng chết như hắn ở đây. Đó chính là sự sỉ nhục với kỷ tộc. Chạy mau, Kỷ Vô Ngọc gào lên. Công tử Kỷ Ninh, đi mau, Kỷ Thiên cùng gào khàn cả giọng. Sau khi bọn hắn bị bắt tới đây thường xuyên nhìn thấy ác dược hiện ra rồi tiến vào trong lòng đất, lại thêm những điều mà đám nam nữ kia trao đổi, tất cả đều làm cho bọn họ hiểu chỗ này ma quái tới mức nào. Từ làn khói đậm đặc xung quanh truyền tới những âm thanh lo âu. Công tử Kỷ Ninh, mau trốn đi, nơi này có người tu tiên đang luyện chế pháp bảo tà ác. Công tử Kỷ Ninh đi mau, trốn. Tuy những người kia vì bị tra tấn nên âm thanh cũng hơi khàn lại nhưng đó vẫn là những giọng nói rất quen thuộc với Kỷ Ninh, hắn vẫn có thể phân biệt được đó là ai. Luyện chế pháp bảo tà ác chấm hỏi. Kỷ Ninh cố nén lửa giận trong lòng, nhìn chằm chằm vào tên nam tử áo đen. Nam tử áo đen thì cười hắc hắc đầy vẻ quái dị nói. Thiên tài của kỷ tộc, công tử Kỷ Ninh vĩ đại. Đừng có vội, đừng giận làm gì. Bọn chúng đều sẽ chết, mà ngươi thì cũng sẽ chết thôi. Hắn chính là muốn Kỷ Ninh tức giận. Người giận tới mức cực độ sẽ mất đi sự tỉnh táo. Khi làm đối thủ không còn bình tĩnh được nữa thì hắn sẽ càng nắm chắc phần thắng. Sau nhiều năm trốn chạy, tên nam tử áo đen cũng hiểu được không thể khinh thường bất kỳ đối thủ nào. Kể cả tên công tử Kỷ Ninh ở trước mặt này chỉ là thiếu niên. Ngươi chết đi, Kỷ Ninh giống như mãnh hổ xuống núi, với khí thể không thể ngăn cản được lao thẳng tới trước mặt nam tử áo đen. Hừ! Mới như thế mà đã mất hết tỉnh táo rồi, thế thì còn gì gọi là thiên tài nữa, dù sao thì hắn cũng còn tuổi trẻ. Nam tử áo đen thầm nghĩ, hai tay hắn nắm lấy thoi dài màu đen. Cả người hắn giống như bóng ma lao tới Kỷ Ninh, hai cây thoi dài màu đen trong tay cũng đâm về Kỷ Ninh, hai bên áp lại gần trong nháy mắt. Xíu! U xíu! U xíu! U xíu! U xíu, u xíu, ô. Hai cây đinh được bắn ra từ hai con thoi màu đen chụp tới Kỷ Ninh. Bởi vì cự ly quá gần, cây đinh đen lại đột nhiên bắt ra nên mặc dù Kỷ Ninh có kiếm pháp lợi hại thì cũng khó ngăn lại được. May mắn là xung quanh thân thể hắn có thủy hỏa liên hoa bảo vệ. Cây đinh đen miễn cưỡng qua được một tầng rồi rơi xuống. Cây đinh vừa rơi xuống đất thì phát ra âm thanh xì xì. Ở trên có bôi chất độc. Kỷ Ninh càng thêm tức giận cầm kiếm trong tay đâm thẳng về phía tên nam tử áo đen kia. Thân thể tên nam tử áo đen kia vẫn như bóng ma, hai con thoi trong tay hắn vẫn có chỉ hơi ngừng lại chút, chốc chốc lại thả ra một cây đinh đen. Tên Kỷ Ninh này thật lợi hay. Nam tử áo đen thầm sợ hãi. Đám lá sen bảo vệ của hắn quá mạnh mẽ, đến cả thân pháp quấy rối của ta cũng bị ảnh hưởng. May là áo của ta là pháp bảo hộ giáp chứ nếu không chỉ riêng cái lá sen bảo vệ này đã làm cho y phục của ta rách nát hết rồi. Vù! Một đường kiếm lóe lên xuyên qua cánh tay của tên nam tử áo đen. Tên nam tử áo đen liền nhón chân một cái lùi ra đằng sau, sắc mặt của hắn cũng dần hiện lên vẻ dữ tợn. Đám lá sen bảo vệ của ngươi thực sự rất huyền diệu. Cây đinh màu đen của ta không thể phá được. Xem ra vẫn phải dùng đến giải pháp lấy lực mà đánh thôi. Con thoi trong tay hắn liền biến mất. Ngay sau đó xuất hiện một cây côn dài chia làm 6 khúc, đồng thời quanh thân của hắn cũng xuất hiện quầng lửa, một luồng khí mạnh mẽ tỏa ra xung quanh. Côn chấm hỏi. Kỷ Ninh thầm kinh ngạc. Lúc trước khi đâm một phát về phía tay hắn thì Kỷ Ninh phát hiện bản lĩnh sử dụng con thoi màu đen kia của tên nam tử thật sự rất yếu, chỉ được thủ đoạn phóng ra cây đinh màu đen là còn có chút nguy hiểm. Bây giờ đối phương sử dụng trường côn thì Kỷ Ninh mới hiểu. Đây mới chính là binh khí mà đối phương biết cách sử dụng nhất. Côn chính là binh khí dài và nặng. Kỷ Ninh thầm nghĩ. Phần lớn người thần ma luyện thể đều ra thích dùng những pháp bảo nặng nề để có thể phát huy được tối đa sức mạnh. Tiếp chiêu. Nam tử áo đen hóa thành một bóng đen, trường côn trong tay liền giơ lên cao. Trong nháy mắt cây trường côn liền biến lớn lên, sức nặng cũng nhanh chóng tăng lên, chỉ tính riêng trường côn bây giờ cũng đã nặng tới mấy vạn cân rồi. Cây côn đập thẳng vào hướng đầu Kỷ Ninh. Bắc Minh kiếm trong tay Kỷ Ninh quét ngang. Keng! Sau một trận nổ mạnh, cả người Kỷ Ninh bay ngược về phía sau, cày ra trên mặt đất một rãnh sâu. Hổ khẩu ở hai tay của hắn đến bị rách ra. Máu chảy nhuộm đổ cả chuôi kiếm. Khí lực thật lớn, còn lớn hơn ta rất nhiều. Ta mới chỉ luyện tới đệ tứ trọng xích minh cửu thiên đồ. Tuy có thể so sánh với tiên thiên hậu kỳ thần ma luyện thể nhưng tên nam tử áo đen này vẫn mạnh hơn hẳn ta. Chỉ sợ hắn đã là tiên thiên viên mãn thần ma luyện thể rồi. Kỷ Ninh hiểu được mình đã chính thức gặp đối thủ rồi. Giết kẻ này còn khó hơn rất nhiều so với giết một người tu luyện thần ma luyện thể đạt tiên thiên. Ta xem ngươi đỡ được mấy côn của ta. Một màu xanh lóe lên từ con ngươi của tên nam tử áo đen. Hắn phóng vọt tới với khí thế như rồng cuốn. Khi tiến gần tới Kỷ Ninh thì cây côn liền đập tới trước. Trực đảo Hoàng Long. Côn thì dựa vào lực manh, kiếm thì dựa vào khéo léo. Kỷ Ninh khẽ kêu lên. Sau lưng hắn xuất hiện một đôi cánh màu xanh, thứ này giống như được đúc từ sắt thép, đúng là pháp bảo cánh chim mà Kỷ Ninh đã lấy được từ thủy phủ. Phong ảnh bộ chỉ là một phần trụ cột của thần thông phong dực độn pháp, nếu có thêm cánh chim để thi chiêu thần thông này thì nó lại càng lợi hại hơn nữa. Có thể nói như hổ mọc thêm cánh vậy. Xoạt. Hai cánh của Kỷ Ninh động đậy, lập tức cả người hắn giống như một con chim đại bàng thoát ẩn thoát hiện. Thân thể như một ngọn gió thổi đi, không ngừng thay đổi phương hướng. Hai thanh Bắc Minh kiếm trên tay đều lần lượt đâm lên người tên nam tử. Ra. A. A. Ra. A. A. Ra. A. A. Nam tử áo đen trở nên cực kỳ điên cuồng, chân nguyên của hắn kích hoạt phù văn trên trường côn làm cho sức nặng của cây trường côn ngày càng tăng. Một cây trường côn thôi mà bây giờ đã giống như một ngọn núi nhỏ rồi. Vì hắn đạt được tiên thiên viên mãn thần ma luyện thể chứ nếu không cũng không thể nhúc nhích được cây côn cực nặng này. Lại đánh côn lần nữa à? Đánh không được người ta mà vẫn còn cố dùng à? Ngươi chết đi. Kỷ Ninh giống như đã biến thành ma rồi. Áp lực vô hình từ tên tử phủ tu sĩ, những tộc nhân kỷ tộc đang bị giam cầm, tất cả làm cho nội tâm của Kỷ Ninh cháy bừng lên. Xít xít xít. Kỳ Ninh với pháp bảo cánh chim có được tốc độ nhanh như ma dược, còn nhanh hơn hẳn tên nam tử áo đen kia. Bắc Minh kiếm trong tay lại từng trải qua huyết luyện thuật nên cực kỳ sắc bén, cảnh giới kiếm pháp ẩn chứa đạo chi chân ý lại càng hơn hẳn tên nam tử áo đen. Vù phần bụng bị đâm ra một lỗ thủng lớn nhưng rồi cũng nhanh chóng thu nhỏ lại giống như chưa có việc gì. Soạt, phần lưng bị cắt ra một vết rách dài. Xẹt. Mặt bị đâm tạo thành một vết thương dài. Ra. A. A. Ra. A. A. Ra. A. A. Tên nam tử áo đen bị đánh đến mức muốn hóa điên. Có thể nói thân thể của hắn đúng là đánh mãi không chết, lại cộng thêm côn pháp thiên nhân hợp nhất, lúc bình thường có thể dễ dàng trà đạp những tên luyện khí tiên thiên viên mãn. Không nghĩ tới lần này lại đụng phải cọng rơm cứng này. Tuy đối phương có lực lượng kém hắn nhưng lại cũng là cao thủ thần ma luyện thể, cảnh giới kiếm pháp thì rõ ràng rất cao. Uỳnh! Kỷ Ninh khi thấy trường côn quét tới thì liền bay đi, đập xuống thì liền lui ra sau. Tuy hai tay liên tục bị chấn động làm rách cả da nhưng rồi lại vẫn có thể khôi phục lại ngay. Dù sao thì với sự ảo diệu của kiếm pháp, hắn vẫn mạnh hơn đối phương. Kỷ Ninh chỉ hơi chịu thiệt thòi một chút, còn đối phương thì đúng là như đang nhảy múa trên con đường tử vong. Chỉ cần Kỷ Ninh đâm chúng vào chỗ hiểm trên đầu thì kẻ này nhất định phải chết. Vù song kiếm cùng được đánh ra với cái cách mà dược thần cũng không hay, làm cho kẻ địch không biết lúc nào sẽ ngã ngựa khi đi trên con đường tử vong kia. Vù! Lập tức phần bụng của tên nam tử áo đen bị một kiếm xẹt qua tạo thành một vết thương lớn. Cả người hắn ngã nhào ra đất, thân thể bị chia làm hai đoạn. Lợi hại, lợi hay! Nam tử áo đen nghiến răng nghiến lợi. Có điều tốt nhất là ngươi chết đi. Ào ào. Ngay khi hai cánh của Kỷ Ninh vừa động đậy, đúng vào lúc song kiếm đánh về phía tên nam tử áo đen thì từ trong tay nam tử áo đen xuất hiện một cái chai. Hắn đột ngột đập cái chai đó, lập tức một làn sương khói nồng đậm bay ra. Kỷ Ninh thấy thế thì cảm thấy không ổn, liền lùi nhanh ra phía sau. Thế nhưng mùi hương nhàn nhạt đã truyền vào mũi hắn, dù đã cố nín thở nhưng luồng khí này vẫn chui vào trong cơ thể và bắt đầu ăn mòn. Hóa thành một vũng nước đi, nam tử áo đen cắn răng nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Hai đoạn thân thể của hắn cũng bắt đầu tự nối liền lại. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 72 gào thét điên cuồng. Làn khói trắng ở trong cái chai này chính là thứ được luyện chế từ tinh hoa của thi sát, mở ngoặc tròn sát khí của xác chết đóng ngoặc tròn tạo thành trạng thái sương mù. Một khi thân thể bị dính thứ này vào thì sẽ bị ăn mòn nhanh chóng cho đến lúc trở thành một vũng nước, dù như vị đại sư huyên kia đã đạt tới tiên thiên viên mãn thì khi gặp phải vẫn phải có thuốc giải thì mới có thể đi qua được. Mà thiếu niên trước mắt này rõ ràng thực lực còn thua kém. Hơn nữa theo tin tức thì tên công tử Kỷ Ninh này cũng chỉ mới đột phá tiên thiên thôi. Mặc kệ ngươi thiên tài tới mức nào thì thần ma luyện thể chắc cũng không thể bằng ta được. Cho dù ta không giải quyết được thì ngươi vẫn sẽ phải chết thôi. Nam tử áo đen nhìn với vẻ đầy chờ mong. Sắc mặt Kỷ Ninh biến đổi. Đúng là thầy nào trò nấy, lúc trước Kỷ Ninh đã đoán được tên tử phủ tu sĩ kia chắc cũng biết dùng độc. Nhưng thằng cha trước mắt này lại cũng giống sư phụ hắn biết dùng độc theo. Làn xương trắng đang dần ăn mòn. Kỷ Ninh như mất đi cảm giác, toàn thân đang bị dần dần ăn mòn. Đứng yên, thần lực xích minh trong cơ thể Kỷ Ninh bắt đầu khởi động, sinh cơ trong cơ thể thần ma đang bắt đầu mạnh mẽ đẩy độc ra. Chết, Kỷ Ninh dùng hết sức để áp chế đẩy thứ tinh hoa thi sát này ra khỏi cơ thể, đồng thời pháp bảo cánh chim sau lưng chấn động gào thét đem thân thể lao thẳng tới chỗ nam tử áo đen đang nằm trên mặt đất. Mặc kệ mình có thể đẩy được cái thứ dù quái này ra hay không nhưng chắc chắn mình phải dùng hết sức để giết kẻ trước mặt này đã. Nếu không đến lúc mình bị chết vì độc mà đối phương vẫn còn sống thì đúng là chết không nhắm mắt. ha ha ha, ngươi càng mạnh mẽ hoạt động thì lại càng chết nhanh. Nam tử áo đen cầm thanh côn dài 6 khúc lên rồi ầm ầm đạp trên lên đất. Mỗi bước của hắn đều làm cho mặt đất rung lên, hiển nhiên là hắn đã quyết dùng toàn bộ lực lương còn sót lại. Ngươi chết đi, hắn múa cây côn 6 khúc lên trên cao, giống như một ngọn núi lớn đổ sụp xuống chỗ Kỷ Ninh. Soạt soạt với phong dực độn pháp, Kỷ Ninh di chuyển luồn lách như bóng ma. Vù vù, sau khi chạy qua một đoạn đường hình vòng cung, hắn đã tới sát phía sau tên nam tử áo đen. Giết giết giết, Kỷ Ninh bổ nhào từ trên xuống. Tên nam tử áo đen cũng vội đổi hướng trường côn trong tay để nghênh đón Kỷ Ninh. Sau khi cả hai giao tranh nhiều lần với nhau thì đều hiểu được khả năng của đối phương thế nào. Nam tử áo đen thì có lực lượng mạnh mẽ, còn Kỷ Ninh lại có kiếm pháp huyền diệu, an hiểu sử dụng song kiếm. Bùm! Một khối đá lớn ở bên cạnh bỗng nhiên bay lên, với thế sét đánh không kịp bưng tai đâm thẳng vào đầu tên nam tử áo đen. Bởi vì cự ly thực sự quá gần, lại thêm việc khối đá bay đến từ sau lưng. Nam tử áo đen không có mắt ở sau lưng chỉ có thể cảm nhận được qua xung động truyền đến từ không khí, nhưng khi cảm nhận được thì cũng đã muộn. Bùm, dưới thần niệm của Kỷ Ninh, tảng đá bay đi với tốc độ nhanh kinh người, giống như bị một gã thần ma luyện thể tiên thiên hậu kỳ hung dữ nện thẳng vào đầu vậy. Tảng đá nát vụn. Đầu nam tử áo đen chảy đầy máu, cả thân thể hắn cũng bắt đầu lảo đảo. Keng vù. Hai đường kiếm sáng lên, một đường thì ngăn cây côn 6 khúc lại, một đường khác thì xuyên thẳng qua não tên nam tử áo đen. Từ não của hắn chảy ra đấy máu cùng não tương. Bùm! Cây côn 6 khúc mang theo lực lượng như cũ làm Kỷ Ninh bị đẩy ngược ra sau mấy bước, kéo theo thanh trường kiếm rút ra. Ở giữa hai hàng lông mày của tên nam tử áo đen xuất hiện một lỗ thủng, nhưng hắn lại không còn khả năng liền lại nữa. Đừng nói là hắn mà kể cả là Kỷ Ninh, nếu bị kẻ khác đâm thẳng vào chỗ hiểm trên đầu thì cũng chắc chắn phải chết. Ngươi! Sức sống mạnh mẽ của thần ma luyện thể giúp cho tên nam tử áo đen còn thoi thóp được theo chút. Hắn nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh cố gắng há mồm ra nói. Ngươi! Lập tức cả người hắn đổ sụp xuống làm cho mặt đất rung động. Phù, phù, phù. Kỷ Ninh đứng ở đó thở dốc, đôi mắt nhìn chằm chằm vào thi thể ở trước mặt. Hắn hiểu được đối phương đến chết vẫn không thể nhắm mắt được, trên gương mặt đó còn hiện lên đầy vẻ nghi hoặc. Có lẽ tên nam tử áo đen này đến lúc chết vẫn không hiểu được tại sao bị tập kích đằng sau. Là ai đã tập kích hắn? Thần niệm chính là sát chiêu của Kỷ Ninh. Một khi dùng mà không giết chết được kẻ địch thì kẻ địch nhất định sẽ dùng đạo phù độn thuật để thoát đi ngay. Đến lúc đó thì tên tử phủ tu sĩ kia cũng sẽ biết được thủ đoạn thần niệm của mình. Thế nên đã không dùng thì thôi, một khi dùng là phải giết chết kẻ địch. Lúc trước Kỷ Ninh còn có thể sống mãi cùng với hắn được, nhưng khi bị trúng độc thì Kỷ Ninh biết không thể kéo dài được nên mới quyết định dùng thần niệm để điều khiển tảng đá. Cả hai người có thực lực không cách nhau bao nhiêu thì trong khi giao chiến lại càng không thể để mắc chút sai lầm nào được. Dưới sức mạnh vô tận của tảng đá nện vào đầu, côn pháp của tên nam tử áo đen liền hoàn toàn bị rối loạn. Dĩ nhiên là không thể đỡ được kiếm pháp dược thần khó đoán của Kỷ Ninh. Kết quả chính là bị Kỷ Ninh đâm một kiếm xuyên thủng chỗ hiểm ở đầu. Ha ha ha! Kỷ Ninh cười rồi điên cuồng gào lên gọi. Đến đây đi, tới một ta giết một, có bao nhiêu ta giết bấy nhiêu, ha ha! Lúc này Kỷ Ninh như hóa thành một kẻ điên. Thân rơi vào thế đường cùng, tộc nhân lại bị vây ở nơi này, khả năng sống sót lại xa vời làm cho Kỷ Ninh càng thêm điên cuồng. Trong lúc điên cuồng ấy lại có thể giết được một kẻ địch lớn như tên vừa rồi làm cho Kỷ Ninh cảm thấy cực kỳ vui sướng. Trên mặt đất lởm chởm các khe rãnh, hố sâu, đá vụn. Dù sao thì lúc trước khi giao chiến, kiếm pháp của Kỷ Ninh dẫn động tới cả uy lực của trời đất, mà đối phương thì cũng là kẻ có thực lực cực kỳ lớn nên xung quanh dĩ nhiên bị tàn phá nghiêm trọng. Độc chấm hỏi. Kỷ Ninh cảm nhận được tinh hoa thi sát này đang bị thần lực xích minh của mình dần đẩy ra ngoài. Xem ra thứ độc này vẫn không thể làm gì được thân thể thần ma của ta. Kỷ Ninh khác hẳn với tên đại sư huyên áo đen kia. Tên nam tử áo đen kia còn không thể gánh nổi loại độc này. Nhưng Kỷ Ninh tu luyện lại chính là đệ nhất pháp môn thần ma luyện thể. Thần lực xích minh được tạo nên nhờ sự dung hợp của lực lượng thái âm và thái dương, thân thể lại được tạo thành từ thái âm chân thủy và thái dương chân hỏa. Thân thể này mạnh không biết bao nhiêu lần khi so với thân thể thần ma luyện thể khác. Tên nam tử áo đen này rõ ràng có thực lực mạnh hơn nhiều tên trước. Có lẽ hắn cũng có địa vị khá cao ở nơi này, không chừng lại biết một ít bí mật của trận pháp này. Kỷ Ninh liền lục soát thi thể tên đại sư huynh. Nhưng đáng tiếc, tên tử phủ tu sĩ này cũng chẳng am hiểu trận pháp. Hắn cũng chỉ máy móc bố trí trận pháp mà thôi. Dĩ nhiên Kỷ Ninh lục soát thi thể của tên đệ tử hắn thì sẽ không thể thu được tin tức gì về mê trận này. Có điều trên người hắn cũng có pha khá các loại đạo phủ chai lọ. Kỷ Ninh cũng thu hết vào nhưng cũng không mở ra xem. Vì thứ nhất là sợ mở nút ra sẽ bị trúng độc, thứ hai là hắn cũng không hiểu được thứ này nên tốt nhất là chuyên tâm vào nghiên cứu trận pháp để tăng năng lực về trận pháp của mình. Phải sớm phá được trận pháp này mới là chuyện quan trọng nhất mà hắn cần làm bây giờ. Trong lòng núi, đám sáu tên nam nữ ăn mặc cầu kỳ đang làm theo lệnh của vị đại sư huyên kia là giày vò đám tiên thiên sinh linh. Ha ha, đại sư huynh của ta mà đã ra tay thì chắc chắn vì tông tử Kỷ Ninh của các ngươi sẽ phải chết thôi. Nghe đại sư huynh trong trận nói, thì tông tử Kỷ Ninh này vẫn là một thiếu niên tiểu thất, ngươi năm nay cũng đã 30 rồi đó. Chẳng lẽ tên tông tử Kỷ Ninh này còn nhỏ tuổi hơn cả ngươi chấm hỏi. Sáu tên nam nữ này trao đổi lẫn nhau. Chỉ thấy cách đó không xa có một gã đầu chọc người bị trói trang trên cột, mình đầy vết thương quát lên tông tử Kỷ Ninh năm nay mới 12 tuổi. Các ngươi mà so sánh với hắn thì cũng chả khác gì con giun so với bầu trời, rồng thần so với... Câm mồm! Đám tay sai ở bên cạnh lập tức cầm thanh sắt nóng chảy lên chạy tới dí vào người hắn. Sáu tên đần độn lại còn dám so với tông tử Kỷ Ninh. Kém đến mức không biết nên nói thế nào đây. Ha ha ha, gần 30 tuổi mà còn dám so với tông tử Kỷ Ninh. Thật sự là làm ta cười đau cả bụng. Chỉ thấy gần 100 tên tiên thiên sinh linh đến từ vùng Yên Sơn cười ồ lên. Đánh, đánh cho ta. Sáu tên nam nữ phẫn nộ quát. Bỗng nhiên. Đến đây đi, tới một tên ta giết một tên, có bao nhiêu ta giết bấy nhiêu, ha ha ha. Âm thanh điên cuồng này mang theo sự cuồng loạn vô cùng. Cái gì? Sáu tên nam nữ đều biến đổi sắc mặt. Bọn chúng đều nhận ra đây không phải âm thanh của đại sư huynh, đây chắc chắn chỉ có thể là thanh âm của tên công tử Kỷ Ninh kia mà thôi. Chẳng lẽ đại sư huynh, hắn, chấm hỏi. Bọn chúng đều luống cuống. Không phải tranh cái, đại sư huynh của bọn chúng chính là người có thực lực mạnh mẽ nhất, đó là còn chưa kể đến rất nhiều thủ đoạn độc ác khác nữa. Đại sư huynh! Đại sư huynh! Sáu tên nam nữ đều hướng về phía bên ngoài gọi. Nhưng đại sư huynh của bọn chúng vẫn không trả lời chút nào. Muốn tìm đại sư huynh của các ngươi đi âm tào địa phủ mà tìm đi. Từ xa xa truyền đến âm thanh mang đầy tính khiêu khích châm chọc. Đại sư huynh chết rồi. Sáu tên nam nữ ngơ ngác nhìn nhau, trong ánh mắt của bọn chúng đều mang đầy sự hoảng sợ. Bị một tên thiếu niên 11-12 tuổi giết. Mới 11-12 tuổi mà có thể giết chết đại sư huynh của chúng ta, có có tên yêu nghiệt đến như vậy sao? Dù ở tông môn của chúng ta cũng không có tên nào biến thái đến mức đó đâu. Chỉ sợ là phải tầm cỡ như những tiên nhân trấn thủ những bộ tộc đỉnh cao mới biến thái đến mức vậy. Sáu tên nam nữ này sợ chết cứng người. Bọn chúng đều đã từng chứng kiến rất nhiều chuyện rồi. Tông môn của bọn chúng cũng là một tông môn lớn. Nhưng bọn chúng chưa từng thấy một tên 11-12 tuổi nào mạnh mẽ tới vậy. Két két két. Khối kim loại trên đất bắt đầu xoay chuyển làm lộ ra một hang động tối đen. Từ cửa động bắn ra một tia sáng xanh cùng một luồng khí lạnh lẽo làm cho sáu tên nam nữ rùng mình. Cán Nhi trong âm thanh chói tai này cũng mang một chút gì đó run rẩy. Tên Kỷ Ninh này dám giết Cán Nhi. Hắn nhất định phải chết, phải chết. Sáu tên nam nữ đều run sợ. Về phần đám tay sai thì từng người cũng lạnh phát run vì bọn chúng đều không biết khi vi lão tổ kia tức giận sẽ có chuyện gì xảy ra. Kẻ tên là Kỷ Ninh này mới 11-12 tuổi thực đúng là biến thái. Nếu như không phải kẻ địch thì nhất định ta sẽ tiến cử nó vào trong tông môn. Thế nhưng mà nó đã giết Cán Nhi thì nó phải chết. Âm thanh chói tai mang theo sự phẫn nộ. Tiểu thất, ngươi tới đây. Đi vào chấm hỏi. Thiếu niên Tuấn Mỹ kinh ngạc. Dù là ở trong lòng núi nhưng hắn cũng chưa bao giờ tiến vào mật thất này vì đó chính là cấm địa. Mau vào. Âm thanh chói tai ẩn chứa sự phẫn nộ. Vâng. Thiếu niên Tuấn Tú kia không dám từ chối, nuốt nước miếng một cái rồi đi thẳng tới cửa động tối đen kia rồi nhảy vào trong đó. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Egypt phong chương 73 thực tâm. Cửa động sâu hút mà lại còn gần như thẳng tắp, khoảng chừng gần trăm trượng. Thiếu niên Tuấn Mỹ nhảy xuống thi triển chân nguyên tiên thiên làm cả người nhẹ như lông hồng, đồng thời còn nắm lấy vách động ở sâu phía dưới làm cho tốc độ chậm lại, qua một lúc lâu mới chân mới chạm xuống mặt đất. Mật thất này cũng thật sâu, ý sư tôn ở đâu chấm hỏi. Thiếu niên Tuấn Mỹ nhìn xung quanh, đồng thời cẩn thận đi dọc theo đường hầm quanh co. Phía trước liền hiện lên ánh sáng xanh trôi nổi chói mắt. Rất nhanh hắn đã thấy cửa đá vừa mới mở ra, phía trong cửa đá có một mảnh ánh sáng xanh cũng đồng thời tồn tại một cảm giác khiến cho lòng người run rẩy. Sư tôn! Thiếu niên Tuấn Mỹ đứng ngoài cửa đá hô lên. Vào đi! Thanh âm chói tai vang lên. Dạ! Thiếu niên Tuấn Mỹ đè nén nỗi sợ hãi trong lòng mà đi vào. Đây là một gian nhà đá có đường kính ước chừng hơn 10 trượng. Ở giữa nhà đá có một tảng đá lớn, trên tảng đá có một người đàn ông khoác bộ áo bào màu đen rộng thùng thình, tóc dài màu đen, khuôn mặt gầy yếu trắng bịch. Ánh mắt người đàn ông này phóng ra ánh sáng xanh sâu kín, toàn thân hắn đều có hơi thở tà ác giống như đã ngưng thành thực chất. Trước mặt hắn có một cái đỉnh lớn. Phía trên đỉnh có một ngọn lửa màu xanh biếc toát ra sự lạnh lẽo đang trôi nổi, phía trên nữa là một lá cờ vải màu đỏ máu mang phong cách cổ xưa. Lá cờ vải còn có những gương mặt dữ tợn đang cắn nuốt lẫn nhau mà không phát ra tiếng động nào. Xung quanh lá cờ có một tầng hắc mang lượn lờ. Nghiệp chướng thiếu niên Tuấn Mỹ run sợ đại nghiệp chướng. Làm việc thiện có công đức, làm chuyện ác cũng có nghiệp chướng. Người có nghiệp chướng lớn tự nhiên có một loại hơi thở tà ác khiến lòng người kinh hãi. Vậy mà trên lá cờ kia lại còn xuất hiện nghiệp chướng có thể nhìn thấy như vậy thật khiến người ta sợ hãi. Căn bản là một kiện pháp bảo được sinh ra từ nghiệp chướng vô tận thôi. Thiếu niên Tuấn Mỹ e ngại nhưng đồng thời cũng bắt đầu nảy sinh lòng tham. Hắn biết rõ luyện chế loại pháp bảo có nghiệp chướng to lớn thế này khi trải qua tam tai cửu kiếp sẽ vô cùng đáng sợ nhưng uy lực của pháp bảo này cũng vô cùng kinh người. Đây cũng là một trong những lý do vì sao mà mặc kệ cho một ít pháp môn tà ác rõ ràng sinh ra nghiệp chướng nhưng vẫn có những kẻ thích làm thiêu thân lao đống lửa, người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Bởi vì con đường tà ác này rất nhanh có thành tựu, thậm chí có thể khiêu chiến vượt cấp. Khó trách sư tôn nói, một khi hắn luyện thành pháp bảo thì vạn tượng chân nhân có tới cũng chớp một mắt. Thiếu niên tuấn mỹ nín thở bóp cò. Tiểu thất. Người đàn ông vẫn ngồi khoanh chân ở đó, mái tóc dài của hắn rối tung, thanh âm chói tai: Cán Nhi là đệ tử thứ nhất của ta, Uyển Như là con ta, tên Kỷ Ninh kia giết đệ tử ta, Bột Tử Thiện ta làm sao có thể tha cho hắn chấm hỏi. Thiếu niên tuấn mỹ cúi đầu. Ta đang luyện chế pháp bảo, không thể phân thân. Con ngươi xanh mượt của Bột Tử Thiện nhìn thoáng qua thiếu niên tuấn mỹ. Luyện chế loại pháp bảo mang tội nghiệp lớn này cũng đồng nghĩa với việc chấp nhận nguy hiểm trùng điệp, trong quá trình luyện chế rất dễ bị phản phệ, vô số lệ dược có cơ hội cắn lại khiến người tu chân hồn phi phách tán, đương nhiên dùng thực lực mạnh mẽ cưỡng chế dừng lại cũng được, nhưng cần phải trả giá lớn. Tiểu thất, ta ban cho ngươi một phần thực tâm tán. Lòng bàn tay trái của Bột Tử Thiện bỗng xuất hiện một bình sứ. Hắn tùy tiện ném ra, bình sứ trực tiếp bay về phía thiếu niên tuấn Mỹ. Thiếu niên tuấn Mỹ tiếp lấy, hồi hộp nhìn vào bình sứ trong tay thực tâm tán chấm hỏi. Đại danh của thực tâm tán, hắn cũng đã nghe nói qua. Riêng giá trị của một bình sứ này, so với mấy món pháp bảo nhập giai còn chân quý hơn. Người chết dưới thực tâm tán cũng không biết là nhiều hay ít, nhưng thực tâm tán này cũng rất khó mà đoạt được. Sư tôn hắn cũng là người xuất thân tông môn, có quan hệ rộng mới có thể có được loại độc dược đáng sợ này. Nếu không phải là ta không thể phân thân, ta làm sao lãng phí một phần thực tâm tán này chấm hỏi. Bột Tử Thiện nói nhớ kỹ, ném bình sứ này đến gần người Kỷ Ninh trong bán kính 10 trượng. Hắn nhất định sẽ trúng độc. Một khi thực tâm tán ăn mòn vào cơ thể, tuy độc tính phát tác chậm cần khoảng 3 ngày nhưng hắn muốn giải trừ độc tố thì khó có khả năng. Hắn tuy là tiên thiên sinh linh thần ma luyện thể, cho dù có tu luyện đệ nhất pháp môn của thần ma trong truyền thuyết Xích Minh Cửu Thiên Đồ thì vẫn phải chết không kịp ngáp. Thiếu niên tuấn Mỹ gật đầu. Nhớ kỹ, chính ngươi cũng phải cẩn thận cách xa một chút. Nếu ngươi trúng độc thì phải về đấy gặp ta ngay, ta ban cho ngươi giải dược. Bột Tử Thiện nói. Về cơ, hơ, u, y, e, dùng độc thì sư tôn không cần lo lắng, đệ tử chắc chắn sẽ làm được. Thiếu niên tuấn Mỹ nói. Đi đi. Ánh mắt Bột Tử Thiện dừng lại trên ngọn lửa xanh biếc cháy dưới lá cờ màu đỏ máu kia. Vô số lệ dược trên lá cờ vải có khi toát ra điên cuồng gào thét chói tai về phía Bột Tử Thiện. Ánh mắt Bột Tử Thiện vẫn xanh mượt lạnh lùng như trước. Thiếu niên tuấn Mỹ cung kính lui ra, sau đó lại theo dọc lối đi tối om kia nhảy lên. Dựa vào một ít mỏm đá gồ lên, không bao lâu hắn đã ra khỏi cửa động. Rắc rắc kết. Từng khối kim loại xoay chuyển, cửa động dần đông lại. Khói đen tràn ngập, thủy hỏa liên hoa vần quanh, tinh thần Kỷ Ninh đang suy diễn với tốc độ cao. Một loạt mô hình trận pháp hiện ra trong thức hải, trong quá trình hình thành cũng không ngừng biến hóa. Trong trạng thái nghiên cứu điên cuồng này, Kỷ Ninh cũng tăng thêm một số hiểu biết về trận pháp. Hử chấm hỏi. Tim Kỷ Ninh bỗng nhiên đập mạnh một cái. Tinh thần cường đại đến trình độ như bây giờ, hắn có thể cảm nhận được nguy hiểm đáng sợ sắp đến. Lần trước có loại cảm ứng này là khi xông vào cửa thứ ba của Thủy Phủ. Mà lần này, loại cảm giác đó còn cường liệt hơn, giống như có dãy thế nào cũng không thoát khỏi nguy cơ. Nguy hiểm chấm hỏi. Kỷ Ninh mở mắt nhìn ra bốn phía. Bỗng nhiên. Khói đen bên trái phía trước mặt tự động tách ra, cùng lúc đó một lượng lớn sợi tơ màu trắng nháy mắt đã bao phủ tới. Đứng ở chỗ xa xa chính là thiếu niên tuấn Mỹ, tay cầm phất trần, tay cầm đạo phù. Sợi tơ trắng trên phất trần rất nhanh đã tới gần Kỷ Ninh. Hừ! Trong hai tay Kỷ Ninh xuất hiện song kiếm, thủy hỏa liên hoa bay ra ngăn cản sợi tơ trắng kia. Oành! trăm ngàn sợi tơ trắng va chạm với thủy hỏa liên hoa, trong nháy mắt, hình như có cái gì đó nổ tung. Lúc này Kỷ Ninh mới phát hiện ra trăm ngàn sợi tơ kia đang quấn quanh một bình sứ. Trong khoảnh khắc va chạm, bình sứ vỡ vụn ra, Kỷ Ninh lập tức cảm thấy nguy cơ ập đến mãnh liệt khiến sắc mặt hắn thay đổi. Chắc chắn có thứ gì đó trong bình sứ. Kỷ Ninh không phải là một thằng ngu, nhưng mà hắn hoàn toàn không nhìn thấy có thứ gì. Vô sắc vô vị. Thiếu niên tuấn Mỹ ở xa xa trong nháy mắt bình sứ nổ tung lập tức thu hồi phất trần, thi triển đạo phù độn thuật trước mắt đã biến mất. Này, bình sứ này. Kỷ Ninh cảm thấy bất an. A, bỗng nhiên tim hắn đau thắt lại, sắc mặt Kỷ Ninh trắng nhợt. Hắn vội vàng che ngực, thần lực xích minh trong cơ thể lập tức lan tỏa ra toàn thân, nhưng mà có làm thế nào cũng không ngăn nổi độc tố trong cơ thể. Trái tim cũng đau đớn từng đợt, hơn nữa toàn thân và đầu cũng bắt đầu trở nên đau nhức, căn bản không thể ngăn cản. Làm sao bây giờ, độc tố ăn mòn toàn thân, thần lực xích minh của ta cũng không cảm ứng được, thần niệm của ta cũng không phát hiện thấy. Giờ khắc này Kỷ Ninh đang nhớ lại lời nói lúc trước của lão Ngưu màu đen trong thủy phủ. Không được coi tê, hơn u, v, quy, quy, o. Nơ gơ bất kỳ một đối thủ nào, đặc biệt là người tu tiên. Thủ đoạn của người tu tiên muôn hình muôn vẻ, đối bê, hơ, u, v, quy, quy, o, nơ gơ chỉ cần dùng một phần độc dược là có thể độc chết ngươi. Ngươi chiến đấu lợi hại thì sao chứ, đòi gấu với ai, người ta căn bản không có đấu với ngươi. Đó là người tu tiên nha. Ai cũng không biết họ sẽ sở thủ đoạn nào. Ha ha ha! Đằng xa truyền đến tiếng cười đắc ý. Kỷ Ninh, mặc cho ngươi thiên tài biến thái đến mức nào, nhưng bây giờ ngươi cũng chỉ có thể chờ đợi cái chết đến gần thôi. Phía trong đại trận, sắc mặt Kỷ Ninh rất khó coi, tuy rằng thần lực xích minh và thần niệm của hắn đều không cảm thấy độc tố. Nhưng cảm giác đau đớn lan tỏa toàn thân khiến hắn có cảm giác độc tố vô hình này đang không ngừng ăn mòn cơ thể hắn. Tuy sự ăn mòn vô cùng chậm vẫn đánh vẫn chui vào, mặc cho sinh cơ cường đại của thân thể thần ma cũng không thể đuổi nó đi. Độc tính thật lợi hại, vô sắc vô vị, không thể tra xét ra. Kỷ Ninh kinh hãi, tuy không phải là loại độc dược phát tác trong nháy mắt nhưng nó lại giống như xâm nhập vào từng tế bào, căn bản không thể trừ tận gốc. Cứ như vậy thì chỉ sợ qua 3 ngày thân thể của mình sẽ không thể cứu nổi. 3 ngày chấm hỏi. Hai tròng mắt Kỷ Ninh trở nên điên cuồng. 3 ngày cuối cùng này, dù có chết thì ta cũng phải phá trận. Trong lòng Kỷ Ninh thiêu đốt lửa giận ngút trời, giết hết toàn bộ đám khôn khiếp kia, nếu vận khí tốt có lẽ còn có thể lấy được giải dược. Không có đường lui. Nhất định phá được trận. Kỷ Ninh khoanh chân, nhắm mắt ngồi một chỗ. Lá sen bảo vệ vườn quanh đầu óc thì điên cuồng dùng hết sức suy diễn trận pháp. Trong lòng núi, thiếu niên tuấn Mỹ đi tới phía sau, liếc mắt nhìn vẻ mặt tức giận của Mông Ngư Kỷ Vô Ngọc và tộc nhân Kỷ tộc, còn có người đứng đầu của Nhân Phủ, Bắc Phủ, Nam Phủ của Kỷ tộc. Một ít tộc nhân Kỷ tộc cũng đang phẫn nộ nhìn hắn. Nhìn cái gì vậy, công tử Kỷ Ninh của các ngươi trúng độc, trong vòng 3 ngày phải chết. Thiếu niên tuấn Mỹ tự tin vạn phần, đừng nói là hắn, cho dù là tử phủ tu sĩ chúng chất độc này cũng sẽ phải chết. Lão tổ Kỷ tộc ta nhất định sẽ giết sạch các ngươi rồi đi cứu công tử Kỷ Ninh. Đám người Mông Ngư không muốn tin Kỷ Ninh sẽ chết. Ha ha ha, lão tổ nhà các ngươi chấm hỏi. Thiếu niên tuấn Mỹ cười lên điên cuồng, cả yên son này của các ngươi cũng chỉ là một bộ tộc nhỏ, làm sao có được độc dược bực này. Mặc dù ta ở trong tông môn nhưng muốn có được độc dược loại này cũng vô cùng khó khăn. Đừng có mà nhìn ta như thế, ta cũng không thể nói cho ngươi biết đó là độc dược gì đâu. Ngươi chết đi. Các ngươi nhất định sẽ chết. Đám tộc nhân Kỷ tộc chửi ầm lên, ngay cả những tiên thiên sinh linh khác cũng tuyệt vọng chửi rủa. Bên trong Tây Phủ thành Kỷ tộc, Kỳ Nhất Xuyên và thê tử Uất Trì Tuyết đang đứng ở cửa trước nhìn ra xung quanh. Bỗng nhiên trên bầu trời phía xa có một con thanh diễm điểu, trên lưng nó còn chở hai người. Một người mặc áo toàn thân màu đỏ chính là Kỳ Hồng Hoa, người kia thì mặc áo xám, tóc dài màu đỏ lửa. Kỳ Nhất Xuyên liếc mắt cách liền nhận ra. Người kia chính là trụ cột chân chính của Kỳ tộc, tộc trưởng Kỳ tộc Kỳ Cửu Hỏa. Tuyết Nhi tộc trưởng đến kia. Kỳ Nhất Xuyên hô lên. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip phong chương 74 chờ con mở ngoặc tròn cuối quyển 4 đóng ngoặc tròn. Thanh diễm điểu hạ xuống trong sân. Kỳ Cửu Hỏa mặc áo màu xám toàn thân, đầu tóc màu đỏ lửa bước khoan thai xuống nhưng chỉ hai bước là đã tới của phòng. Nhất Xuyên. Kỳ Cửu Hỏa với vẻ tươi cười làm người khác thầm hiểu được tâm tư. Truyền thuyết kể lại, khi Kỳ Cửu Hỏa còn trẻ thì tính tình đã không nóng nảy với ai bao giờ. Có điều bởi vì Kỳ Cửu Hỏa đã sống gần 400 năm rồi mà người lớn nhất ở Kỳ tộc Tây Phủ mới có hơn 100 tuổi nên dĩ nhiên những chuyện về Kỳ Cửu Hỏa lúc còn trẻ cũng chỉ được biết đến như truyền thuyết mà thôi. Tộc trưởng. Kỳ Nhất Xuyên nhìn tộc trưởng trong ánh mắt đầy vẻ lo lắng. Tuyết Nhi, nàng. Ta đã nghe Hồng Hoa nói rồi. Kỳ Cửu Hỏa gật đầu. Để ta đi xem trước đã. Vâng. Lúc này Kỷ Nhất Xuyên đi trước, mà Uất Trì Tuyết thì cũng đã xuống giường cung kính hành lễ. Uất Trì Tuyết bái kiến tộc trưởng. Kỷ Cửu Hỏa nói hiện tại thân thể ngươi đang suy yếu. Trước tiên hãy nằm xuống không cần phải quan tâm tới nghi thức xã giao. Nghe thế thì Uất Trì Tuyết mới nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, còn Kỷ Cửu Hỏa thì ngồi vào ghế ở bên. Vươn một tay ra đặt vào cổ tay Uất Trì Tuyết, ngón tay hơi ấn xuống. Lập tức một điểm màu đỏ liền nhanh chóng tỏa ra bao phủ người Uất Trì Tuyết. Lúc này cả người Uất Trì Tuyết như đang được bao phủ bởi một ngọn lửa vậy. Kỷ Nhất Xuyên đứng bên cạnh hồi hộp nhìn. Còn Kỷ Cửu Hỏa thì nhắm mắt lại. Qua thời gian đủ uống một chung trà, quầng sáng màu đỏ bao phủ quanh thân Uất Trì Tuyết mới biến mất. Kỷ Cửu Hỏa cũng mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt đầy chờ mong của Kỷ Nhất Xuyên thì Kỷ Cửu Hỏa cũng không nhịn được phải thở dài một hơi rồi lắc đầu nhẹ, mầm bệnh đã bám sâu vào, không thể nào chữa được như trước nữa. À! Kỷ Nhất Xuyên tái cả mặt. Kỷ Cửu Hỏa lại nói năm đó thê tử của ngươi cũng đã đạt tới tiên thiên viên mãn. Nhưng sau khi trải qua một trường kiếp nạn lại chậm che không kịp cứu chữa. Thê tử ngươi lại còn thi triển bí thuật tiêu hao sức sống. Với thân thể bị trọng thương thế này thì chỉ cần thêm một dao là mầm bệnh sẽ đâm sâu vào, trừ khi kiếm được đan dược kéo dài tuổi thọ thích hợp với phàm nhân. Nếu không thì cũng không còn cách nào nữa. Đan dược kéo dài tuổi thọ thích hợp với phàm nhân chấm hỏi. Kỷ Nhất Xuyên nhìn về phía thê tử. Uất Trì Tuyết cũng nhìn lại. Khi cả hai ánh mắt gặp nhau thì Uất Trì Tuyết nhẹ nhàng nói Nhất Xuyên, bệnh của ta biết. Nếu như chỉ là loại đan dược kéo dài tuổi thọ giấu vô cùng chân quý thì Kỷ Nhất Xuyên vẫn có thể táng ra bại sản bán mấy ngàn kiện pháp bảo mà Kỷ Ninh đã cho hắn ra bên ngoài kỷ tộc để kiếm chút ít. Nhưng nếu như thêm cách điều kiện thích hợp với phàm nhân thì giá trị này lập tức tăng lên rất nhiều cấp độ. Đan dược càng lợi hại thì công hiệu của thuốc lại càng mạnh. Có thể kéo dài tuổi thọ là thứ đan dược nghịch thiên rồi. Còn loại đan dược mà thân thể yếu ớt của phàm nhân thừa nhận được thì tầm cỡ chân quý của nó vẫn còn cách xa rất nhiều với những con người ở kỷ tộc. Nhất Xuyên. Kỷ Cửu Hỏa cũng chậm rãi nói. Ta cũng sẽ luyện chế ra chút ít đan dược rồi bố trí người đưa tới. Phu nhân ngươi có lẽ chỉ còn sống được 3 tháng. 3 tháng. Sắc mặt Kỷ Nhất Xuyên biến đổi. Uất Trì Tuyết nghe thấy thế thì lại mỉm cười, mở miệng nói Nhất Xuyên. Kỷ Nhất Xuyên lập tức quay đầu nhìn về phía thê tử. Uất Trì Tuyết cười nói có thể sống 3 tháng là đã nhiều hơn so với dự đoán của ta rồi. Ta không hối hận. Lúc trước ta làm như vậy là để sinh hạ được Ninh Nhi. nếu như không sinh Ninh Nhi thì ta có thể sống thêm được 20 năm. Thế nhưng trong 20 năm đó ta sẽ phải sống trong hối hận. Mà hiện tại ta lại có thể sống hơn 10 năm trong vui vẻ, như vậy là đã đủ rồi, đủ lắm rồi. Chàng đi gọi Kỷ Ninh quay về, ta muốn nhìn thấy nó. Có nó ở bên cạnh thì mọi chuyện đều tốt với ta. Được. Kỷ Nhất Xuyên gật đầu. Sau một chút lưỡng lự hắn hô lên Hắc Huyên Thanh Diễm Điểu. Lập tức từ bên ngoài có một bóng người mặc đồ đen cùng một cô gái mặc đồ xanh đi tới. Đúng là con rắn lớn màu đen và Thanh Diễm Điểu hóa thành. Hắc Huyên. Kỷ Nhất Xuyên liền nói. Kỷ Ninh có thể dễ dàng nhận ra âm thanh của Huyên. Cho nên bây giờ Huyên cưới Thanh Diễm Điểu nhanh chóng tiến về vùng giao giới giữa Thiết Mộc tộc và Kỷ tộc. Kỷ Nhất Xuyên nói xong thì trong tay xuất hiện một bản đồ. Hắn thoáng nhìn qua một cái thì xác định phương hướng nhờ cảm nhận được vị trí của Ngọc Kiếm. Kỷ Nhất Xuyên nhìn xem bản đồ, rất nhanh xác định được một điểm. Ngón tay của hắn ấm nhẹ lên một chỗ ngọn núi trên bản đồ, một vết máu liền nhuộm đỏ cả chỗ đó. Kỷ Ninh Hiên đang ở nguyên vị trí này. Dựa theo cảm ứng của ta, tuy có thể xê dịch đôi chút nhưng chắc chắn đang ở trong trăm dặm quanh ngọn núi này. Huyên chỉ cần cưới Thanh Diễm Điểu đến ngọn núi đó, đứng trên cao gọi lớn với Kỷ Ninh. Nói mấu than của nó đang bệnh tình nguy kịch, muốn nó mau chóng trở về. Nó nhất định sẽ nghe thấy. Được. Người áo đen liền đáp. Nhất Xuyên yên tâm. Một tiếng hô của ta với thị lực hơn hẳn người thường của Kỷ Ninh thì dù cách 200-300 dặm cũng vẫn có thể nghe được. Việc làm âm thanh truyền đi xa trăm dặm thì phàm nhân không thể làm được, nhưng đối với tiên thiên sinh linh thì lại rất dễ dàng. Như lúc trước Kỷ Ninh hô một tiếng ở hồ Dực Xà cũng truyền đi khắp hồ Dực Xà đó. Thanh Diễm Điểu, lại phải nhờ ngươi một chuyến rồi. Kỷ Nhất Xuyên nhìn về phía cô gái áo xanh. Chỉ là chuyện nhỏ. Thanh âm của Thanh Diễm Điểu rất nhẹ nhàng. Việc này là việc không nên để chậm trễ. Ta sẽ cùng Hắc Ca xuất phát ngay. Đi. Người áo đen cũng gật đầu liên tục. Rất nhanh người áo đen cầm theo tấm bản đồ leo lên lưng Thanh Diễm Điểu. Cả hai nhanh chóng bay về chỗ giao giới giữa Thiết Mộc tộc và Kỷ tộc. Ninh Nhi. Tất Chỉ Tuyết nhìn theo Thanh Diễm Điểu đang bay xa dần trên trời mà trong lòng lại càng thêm lo lắng cho đứa con trai của mình. Càng gần tới cái chết thì nàng càng muốn được nhìn thấy con. Đứa con trai mà nàng yêu quý nhất. Với tốc độ cực nhanh của Thanh Diễm Điểu, chỉ cần chưa tới một canh giờ là đã có thể tới được vùng trời của ngọn núi kia rồi. Chính là ngọn núi này. Hắc xà mở ngoặc tròn, rắn đen đóng ngoặc tròn gật đầu, từ trên cao có thể nhìn rõ ràng mọi thứ xung quanh hơn. Hắc ca, lập tức gọi luôn đi. Thanh Diễm Điểu cũng thúc giục. Được. Hắc xà nhìn xuống phía dưới. Lúc này yêu lực ẩn chứa trong thanh âm hét lên công tử Kỷ Ninh, mẹ ngươi đang bệnh tình nguy kịch, ngươi mau chóng về nhà. Công tử Kỷ Ninh, mẹ ngươi đang bệnh tình nguy kịch, ngươi mau chóng về nhà. Một tiếng hô này từ trên cao rất nhanh đã truyền đi 200 dặm trong khu vực núi rừng. Mà ở ngay phía dưới hai người này, sâu trong ngọn núi lớn, có tới hơn 100 vạn kẻ phàm nhân đang trong đó. Trong lòng núi, nguyên một đám tiên thiên sinh linh bị trói chặt trên cột sắt đang phải hứng chịu sự tra tấn mãnh liệt. Những kẻ tra tấn kia vừa muốn bọn họ phải chịu đau khổ vô tận nhưng lại vẫn muốn bọn họ sống càng lâu càng tốt. Bởi vì chịu tra tấn càng nhiều thì những tiên thiên sinh linh này mới càng có oán khí lớn, oán khí, hận thù càng mạnh thì áp dụng được tạo ra cũng càng mạnh hơn. Công tử Kỷ Ninh, mẹ ngươi đang bệnh tình nguy kịch, ngươi mau chóng về nhà. Từ nơi xa xôi truyền đến âm thanh. Mặc dù ở xung quanh núi này có đại trận để làm cho tiếng kêu gào chửi bới của 100 vạn phàm nhân không lọt ra ngoài. Thế nhưng âm thanh từ phía ngoài thì vẫn có thể truyền vào. giống như tử phủ tu sĩ Bột Tử Thiên ở mật thất sâu trong lòng núi, tuy ở trong không có âm thanh nào truyền ra nhưng âm thanh ở bên ngoài vẫn có thể truyền vào. Nhờ vậy hắn mới có thể rõ ràng được tình hình bên ngoài. Công tử Kỷ Ninh, mẹ ngươi đang bệnh tình nguy kịch, ngươi mau chóng về nhà. Âm thanh lớn đến kinh người vang vọng khắp trong lòng núi. Tiếng gọi thật lớn. Ai ở phía trên hô đấy chấm hỏi. Sáu tên nam nữ ăn mặc cầu kỳ đều leo ra ngoài núi. Một gã có chòm râu dê liền nói hai chấm, chư vị sư đệ sư muội có nghe thấy gì không? Kẻ đó đang gọi Kỷ Ninh đó. Kỷ Ninh, mẹ ngươi đang bệnh tình nguy kịch chấm hỏi. Cô gái có con bọ cạp thì kinh ngạc nói mẫu thân của tên Kỷ Ninh kia đang bệnh tình nguy kịch sao chấm hỏi. Ha ha ha. Một nam tử có tướng mạo khôi ngô nhất, tóc màu xanh cười nói tên Kỷ Ninh này đúng là nhân vật thiên tài biến thái nhất. Nếu cứ để hắn tự phát triển thì sau này không biết sẽ đáng sợ đến mức nào. Thế nhưng hiện tại hắn không thể sống được quá 3 ngày nữa rồi, lại còn đang bị vây trong đại trận. Rõ ràng hắn đã biết được mẫu thân đang bệnh tình nguy kịch nhưng hiện tại dù có hét rách cổ họng thì cũng không có tiếng nào truyền ra ngoài được đâu. Đúng vậy đó. Thiếu niên tuấn tú cảm thán. Chỉ sợ hiện tại hắn cũng đang dẫn đến bốc khói trên đầu ấy. Không thể không nói tên Kỷ Ninh này là một kẻ thực sự giỏi. 11-12 tuổi đã có thể giết đại sư huyên của chúng ta. Nhưng kết cuộc lại bi thảm như vậy. Ôm tuyệt vọng, tức giận, đau khổ, hối hận mà chết đi. Ha ha ha. Đó chính là số phận của một thiên tài đó. Đám sư huyên muội này bàn tán lẫn nhau. Bọn chúng đều có thể cảm nhận được trạng thái tình cảm của Kỷ Ninh lúc này, thấy thế thì chúng lại càng khoái chí. Bệnh tình của phu nhân đang nguy kịch sao chấm hỏi. Tất Trì Tuyết bị bệnh nguy hiểm đến tính mạng rồi sao chấm hỏi. Cả đám người Mông Ngư Kỷ Vu Ngọc, ngõ cùng ở kỷ tộc Tây Phủ đều giật mình, phẫn nộ, tức giận. Trong lòng mỗi người cũng sinh ra chút thương cảm với Kỷ Ninh. Dù sao thì hắn cũng không sống được quá 3 ngày, mẫu thân thì đang bệnh tình nguy kịch mà không có cách nào trở về. Loại đau khổ này đúng là như cắt ruột cắt gan. Đúng. Tất cả đều giống như tưởng tượng của đám sư huyên muội kia, giống như sự lo lắng của đám Mông Ngư. Vào lúc này Kỷ Ninh thật sự cảm thấy đau tới tận ruột gan. Mẫu thân. Mẫu thân Kỷ Ninh không giữ nổi nước mắt nữa, cả người cứng đờ run rẩy, tim như bị dao cắt. Người đó chính là người yêu thương chăm nom cho hắn từ nhỏ. Người đó chính là người đã cho hắn tất cả. Người đó luôn tươi cười yêu chiều mỗi khi gặp hắn. Vậy mà lại đang bệnh tình nguy kịch, tại sao lại bệnh tình nguy kịch? A Kỷ Ninh ngửa đầu lên trời gào to. Tiếng kêu truyền khắp ngọn núi nhưng không truyền ra ngoài chút nào. Mà 6 tên nam nữ ở trong đồng phủ nghe thất tiếng kêu đó thì không khỏi run sợ. Bọn chúng đều cảm nhận được sự đau khổ vô cùng ẩn chứa trong tiếng kêu đó. Công tử Kỷ Ninh, Mông Ngư cũng không kìm lòng được, nước mắt chảy xuống. Người kia chính là đứa nhỏ thông minh hồi 4 tuổi theo hắn học bắn tên. Như thế nào lại có kết cục như vậy, thứ này còn đau khổ, đáng sợ hơn nhiều so với tra tấn thể xác. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Ta muốn đi ra ngoài. Giọng của Kỷ Ninh run rẩy. Phá trận, ta muốn phá trận. Kỷ Ninh cố gắng nhắm mắt lại. Một cảm xúc vô cùng mãnh liệt tràn ngập trong con người hắn, trong linh hồn hắn. Hắn muốn phá trận phải ra ngoài. Hắn muốn đi gặp người phụ nữ đã cho hắn tính mạng. Hắn muốn gặp, nếu không thì dù hắn có chết xuống âm tào địa phủ cũng không thể nào nhắm mắt được. Phá trận, ta muốn phá trận. Kỷ Ninh nhắm mắt lại, thân thể run lẩy bẩy. Hồn phách của hắn dưới cảm xúc vô cùng mãnh liệt vượt qua cả sống chết tiến tới tận cùng, đầu óc đang điên cuồng suy diễn trận pháp. Máu tươi chảy ra từ lỗ mũi, lỗ tai của Kỷ Ninh. hiển nhiên là cảm xúc mãnh liệt đó đã ảnh hưởng trực tiếp đến cơ thể hắn. Là nó thần hồn của Kỷ Ninh đang không ngừng biến đổi trận pháp thì bỗng nhiên dừng lại. Một cái mô hình đại trận vô cùng phức tạp xuất hiện trong đầu hắn, tất cả các nhân tố đều ẩn chứa trong đó. Kỷ Ninh mở mắt ra. Mẫu thân Kỷ Ninh ngửa đầu lên trời gào lên. Con sẽ trở về gặp người, nhất định sẽ trở về gặp người, chờ con nhé. Lúc này hắn đứng dậy hóa thành một đường ảo ảnh chạy trong đại trận. Dưới thân pháp ma dược, rất nhanh Kỷ Ninh đã tới một chỗ cũng toàn khói đen. Có điều trên mặt đất ở chỗ đó lại có một cây trận kỳ, bên trên có phù văn lóe lên. Kỷ Ninh đưa tay ra túm vào cây trận kỳ rồi rút mạnh lên. Lập tức khói đen mịt mù che khuất bốn phía bỗng biến mất, không cảnh ngọn núi hiện lên rõ ràng trước mặt. Ở xa xa có không ít tên tay sai đang kinh ngạc nhìn về phía này. Cái gì? Chỉ thấy sáu tên nam nữ vội vàng chạy ra khỏi lòng núi kinh ngạc nhìn về chỗ này. Trận đã bị phá. Kỷ Ninh cầm trận kỳ trên tay, trong mắt hiện lên sự điên cuồng. Giết giết chết hắn không cần quan tâm, giết chết hắn không thể để hắn sống sót rời nơi này được. Bỗng nhiên một âm thanh chói tai mang theo sự tê u, v, quy, quy cơ, dần truyền ra từ trong lòng núi. Mãng hoang kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezit phong chương 75 giết giết giết. Không thể để cho hắn còn sống rời đi. Sáu tên nam nữ ăn mặc hoa lệ cao giọng nói. Bọn chúng rất rõ ràng đại trận đã bị phá. Không có đại trận bảo hộ ẩn giấu, bọn họ sẽ rất nhanh bị phát hiện. Hơn nữa, một khi Kỷ Ninh chạy ra ngoài, tin tức sẽ rất nhanh truyền ra, bọn chúng sẽ sớm bị phát hiện. Nhất định phải đoạt lại trận kỳ mê trận. Kỷ Ninh cũng nhất định phải giết. Giết. Giết chết hắn. Đám tay sai cũng điên cuồng nhằm về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh đem trận kỳ trực tiếp thu vào trong chữ vật pháp bảo, đồng thời pháp bảo cánh chim phá không vọt tới. Ngay lập tức một ngọn lửa vô cùng nóng bắt đầu tỏa xuống. Ngọn lửa vần quanh đám tay sai này bắt đầu thiêu cháy, làm cho đám đó thê thảm kêu lên. Vù vù vù, từ chỗ đám tay sai có ba bóng người lao nhanh tới Kỷ Ninh. Tiên thiên sinh linh chấm hỏi. Kỷ Ninh liếc mắt một cách liền nhận ra ba người này đều là tiên thiên sinh linh. Xem ra dưới chứng lão tặc có không ít tu tiên giả tiên thiên sinh linh. Giết chết hắn. Chủ nhân có lệnh, giết chết hắn. Trong mắt ba gã tiên thiên sinh linh tràn đầy sát ý. Bọn chúng đều là tay sai của bột tử thiện, do bị độc dược khống chế nên bọn chúng không dám làm trái mệnh lệnh của bột tử thiện. Nhất thời bọn chúng hóa thành từng đường sáng theo các phương hướng khác nhau đánh về phía Kỷ Ninh. Kỷ Ninh liền thi triển phong dực độn pháp trực tiếp nghênh đón một gã đại hán râu ria đầy mặt. Gào đại hán kia cầm đại chùy trong tay. Vù! Kiếm quang chợt lóe, cả người đại hán trực tiếp quay cuồng ngã xuống mặt đất, hai tay ôm ngực, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Chỉ một chiêu, kiếm của Kỷ Ninh đã đâm xuyên qua trái tim hắn. Tên nhãi. Nam tử mũi chim ưng gầm lên tiến tới. Kỷ Ninh vung một kiếm trực tiếp đem đầu của hắn gọt sạch một nửa, làm hắn chết tại chỗ. Lão già tiên thiên sinh linh còn lại thì vẻ mặt biến đổi, hoảng sợ liên tục lùi lại. Ngọn lửa bao la buông xuống, nháy mắt liền giết chết hai gã tiên thiên sinh linh, dọa lùi một gã. Điều này làm cho sáu tên nam nữ kia nhìn nhau, sắc mặt hiện lên vẻ hoảng sợ. Tốc độ quá đáng sợ. Kiếm pháp viễn siêu không một ai sánh được. Khó trách có thể giết chết đại sư huynh. Lúc này cả đám đều hiểu được, cho dù cả đám đồng loạt tiến lên chỉ sợ cũng đều bị giết chết. Mà giờ khắc này Kỷ Ninh giống như tử thần. Một bên dùng hỏa diễm tiêu diệt đám tay sai, còn bản thân hắn săn giết đám tiên thiên sinh linh. Dưới chứng bột tử thiện tính cả tay sai, linh thú, đệ tử, chừng có hơn 10 tiên thiên sinh linh. Giao Long Đạo Binh. Một tên tuấn mỹ thiếu niên trong 6 gã nam tử thảm thiết kêu lên. giao long đạo binh. Năm sư huynh, sư tỷ còn lại lập tức hiểu ra ý đồ của hắn, mỗi người đều gầm lên một tiếng. Đồng thời bên ngoài bọn chúng xuất hiện một bộ giáp màu đen. Ầm ầm ầm. Nhất thời cả ngọn núi lớn đều rung động. Kỳ thực ngọn núi lớn này đã sớm bị đào giống, trừ bỏ lòng núi bên ngoài còn có một số sơn động nhỏ. Dù sao thì cũng có trăm vạn phàm nhân bị tra tấn tại chỗ này. Trong đó có thể chứa được trăm vạn người thì có thể thấy được số lượng sơn động nhiều như thế nào. Vù vù vù vù vù, ngay lúc này trên bầu trời giống như trận mưa, từ trong sơn động bắt đầu lao ra đám binh vệ giáp khải màu xanh lá cây. Trên người binh vệ giáp khải đều có phù văn cổ xưa phức tạp, dẫn động lực lượng thiên địa. Đạo binh Kỷ Ninh biến sắc. Nhìn rất nhiều binh vệ nhảy ra từ hàng trăm, hàng ngàn động khẩu. Liếc mắt một cách liền nhận ra đó là đạo binh. Hơn nữa đạo binh này vượt xa xích giáp vệ của kỷ tộc. Kỷ Ninh mở to hai mắt, hắn cảm giác được phù văn trên đạo binh giáp khải có thể dẫn động được lực lượng thiên địa, làm cho hắn càng thêm kinh hãi. Chừng vạn đạo binh từ trên trời giáng xuống. Còn có hơn 10 tên đạo binh tiên thiên sinh linh mặc áo giáp khải hắc sắc lao ra. Giết không quản có bao nhiêu tên. Kỷ Ninh hiểu được tuyệt đối không để cho bọn họ tùy ý liên hợp lại. Lúc này song rực chấn động, giống như đôi cánh chim trực tiếp tiến tới gần khoảng một dặm. Mà nhóm đạo binh dù sao đa số là hậu thiên, tốc độ chậm hơn nhiều. Toàn bộ chết đi. Bởi vì Kỷ Ninh bị trúng độc nên hắn có chút điên cuồng. Ngay tức khắc một ngọn hỏa diễm cùng băng xương từ trên trời buông xuống, điên cuồng thổi quét tới đám binh vệ. Kỷ Ninh tận lực khống chế nước lửa. Cẩn thận! Kết trận! Hơn một vạn đạo binh cứ 9 người liên hiệp thành một, dẫn động uy lực của thiên địa. Mơ hồ phía sau bọn họ xuất hiện một hàng dài cái bóng. Đối mặt với hỏa diễm thiêu hủy cùng cực hàn băng xương công kích, bọn chúng kết trận có thể miễn cưỡng chống lại được. Nếu không có kết trận, nháy mắt bọn chúng liền mất mạng. Đặc biệt ở giữa hỏa diễm cùng băng xương, nóng lạnh cực độ liên tục luân phiên nhau, cho dù kết trận cũng bị mất mạng. Giao long đại trận. Hơn 10 tên tiên thiên sinh linh mặc giáp màu đen vọt vào trong đại trận. Không tốt. Lúc trước Kỷ Ninh ở trong thủy phủ đã quần nhau với 9 tên tiên thiên sinh linh sử dụng đạo binh giáp khải. Lúc này tại sao hắn lại có thể trở mắt nhìn hai người này thực hiện được? Thủy hỏa liên hoa, nghiền hết tất cả cho ta. Trong nháy mắt Kỷ Ninh đã hình thành chừng 9 cặp thủy hỏa liên hoa, bao phủ lấy 9 người. Lá sen nước cùng lá sen lửa, lúc lên lúc xuống, xoay ngược hướng nhau nghiền ép. A, một nữ tử trên vai có hình con bọ cạp vang lên một tiếng thét chói tai, trực tiếp bị ép thành mảnh vụn. Mau! Kết trận! Cho dù bọn chúng muốn kết trận, 9 tên bị thủy hỏa liên diệp bao vây đã có 6 người chết thảm, 3 người khác bị trọng thương. Điều này làm cho đám tiên thiên sinh linh còn lại vô cùng kinh hãi. Thủ đoạn này cũng thật quá đáng sợ. Cự ly xa như vậy mà có thể đồng thời làm thịt 6 gã tiên thiên sinh linh. Tiên thiên sinh linh thông thường không thể công kích ở cự ly xa, bởi vì không thể khống chế pháp bảo tiến hành viễn công. 6 người bị chết cũng thật quá xui xẻo. Bọn chúng không sợ Kỷ Ninh có thể khống chế được thủy hỏa. Nhưng bọn chúng không thể nghĩ rằng Kỷ Ninh có thể thi triển ra chân ý thủy hỏa liên hoa. Nếu bọn hắn thực sự hiểu được điều này, trước đó chuẩn bị một lá hộ thân phù liên không đến mức nháy mắt bị mất mạng. Kết trận. Giáp khải màu đen trên người thiếu niên tuấn tú nhất thời hiện lên một đạo phù văn, đồng thời trên người binh lính đạo binh xuất hiện cái bóng hình con rồng, đứng xếp thành một khối. Trong nháy mắt, thiếu niên tuấn tú cùng 1000 đạo binh kết hợp lại thành một khối, trên không xuất hiện một cái bóng hình con rồng. Kết trận. Kết trận. Một đám tiên thiên sinh linh cũng lập tức liên hợp cùng với đạo binh có 1000, cũng có đội 500 tên. Tuy nói là từng đám đạo binh lên đến ngàn tên, nhưng trước đó đã bị Kỷ Ninh giết chết rất nhiều. Đáng tiếc, đạo binh đã chết quá nhiều, không đủ 9.000. Nếu không có thể hợp lại thành một con dao long, dễ dàng chém giết hắn. Chỉ thấy cái bóng con dao long con xuất hiện giữa không trung, tổng cộng có 8 cái như vậy. Là do 8 gã tiên thiên sinh linh cùng số đạo binh còn lại liên hợp tạo thành. Cho dù không thể hóa thành giao long, thì hắn vẫn phải chết. Tại chỗ sâu nhất trong mật thất ở chân núi, một ngọn lửa xanh biếc đang cháy bên trong đại đỉnh mang phong cách cổ xưa, lá cờ vải màu máu đang lơ lửng, lượng lớn rượu đỏ bỗng dưng chu lên, điên cuồng chém giết. Bột Tử Thiện đang khoanh chân ngồi ở đỏ, sắc mặt âm trầm vô cùng. Tên nhãi Kỷ Ninh, lại có thể phá đại trận của ta. Bột Tử Thiện vừa vội vừa giận. Hắn vốn cố gắng lẩn trốn để luyện pháp bảo cường đại phiên thân. Nếu không có đại trận căn bản không thể ẩn thân. Nhưng lại có lượng lớn áp dụng không thể luyện hóa nhập phiên. Hiện tại thao tác của hắn đang chuẩn bị dừng lại chấp nhận bỏ qua lượng lớn áp dụng. Thế nhưng tội nghiệp vô tận trong pháp bảo khi luyện chế đã vô cùng nguy hiểm, dừng lại cũng nguy hiểm gấp bội. Không cẩn thận còn bị phản phệ. Nhất định là phải cẩn thận. Cho dù dừng lại cũng phải diệt sát toàn bộ áp dù chưa được luyện hóa. Nếu cứ vậy bỏ qua chắc chắn sẽ bị phản phệ. Muốn dừng lại cũng cần phải có thời gian. Chủ nhân, đạo binh không đủ 9.000. Trong hang động, một gã linh thú hóa hình thành nam tử đang lo lắng hô. Cái gì chấm hỏi? Bột Tử Thiên đang cố nén lo lắng, nghe được lời linh thú nói, lập tức khẩn trương lên rất nhiều. Đạo binh không đủ 9.000, không đủ 9.000, căn bản không thể hợp lại thành giao long. Lấy thực lực của Kỷ Ninh, hoàn toàn có thể chạy thoát. Mà lá cờ vải màu máu bỗng nhiêu chấn động, vô số áp dược đang điên cuồng muốn trốn thoát. Không tốt. Bột Tử Thiện cố nén lo lắng. Hắn biết một khi thất thủ, áp dược vô đến, chỉ sợ hắn nhất định phải chết tại đây. Lúc này trong tay Bột Tử Thiện xuất hiện một cái túi nhỏ, giống như một cái túi gấm. Từ cái túi trống giống bỗng nhiêu bay ra một cái quan tài màu đen. Quan tài rơi mạnh xuống mặt đất. Quan tài lạnh lẽo mở ra, một luồng khí làm kinh hãi nhân tâm tràn ra. Chỉ thấy một bàn tay lông lá rậm rạp màu đen dương lên. Sau đó một cương thi lập tức ngồi dậy, trên khuôn mặt mang đôi đồng tử màu lục. Hô! Cương thi đầy lông lá bước xuống mặt đất, xung quanh thân thể đều vờn quanh một đám xương đen. Đám xương đen kia chính là thi sát. Ngay cả tiên thiên sinh linh một khi hít phải thi sát màu đen này đều bị độc chết. Cương thi này cũng chính là một trong những thủ đoạn được Bột Tử Thiện ẩn giấu. Chính là dùng thân thể một gã tử phủ tu sĩ vất vả luyện chế thành. Đi đi. Giết chết hắn. Bột Tử Thiện hạ lệnh. Cương thi không sợ chết. Cương thi này cũng có trí tuệ. Nó có thể nhận thức được các đệ tử của Bột Tử Thiện, tất nhiên cũng phân biệt được ai là địch nhân. Cương thi đầy lông lá này có thể so sánh được với tử phủ tu sĩ, rất là nguy hiểm. Ừ. Cương thi thấp giọng đáp ứng một tiếng, liền cất bước rời đi ra ngoài. Sau đó trực tiếp nhảy ra khỏi đồng sâu gần trăm trượng. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 76, Tiểu Thiên Kiếm Trận, giết. Thanh Diễm Điểu cùng Hắc Xà mở ngoặc tròn, rắn đen đóng ngoặc tròn, đứng ở trên không lo lắng đợi. Bọn họ phụng mệnh tới đây đón Kỷ Ninh, nhưng đã qua ba lượt Hắc Xà gọi mà vẫn chưa thấy hồi âm. Chẳng lẽ công tử không ở vùng này chấm hỏi? Hắc Xà đầy vẻ lo lắng. Hắc ca, nhìn đằng kia. Thanh Diễm Điểu nói ra bằng tiếng loài người. Hắc Xà liền nhìn về hướng đó. Chỉ thấy ngọn núi vốn yên ắng bỗng xuất hiện lượng lớn đạo binh giáp khải, băng xương bao phủ, hỏa diễm đốt cháy. Những đạo quân kia đơn giản kết trận cùng với thiên thiên sinh linh, tạo thành 8 cái bóng giao long. Uy áp từ những cái bóng đó làm cho Thanh Diễm Điểu cùng Hắc Xà cùng cảm thấy kinh hãi. Đạo binh, mấy ngàn đạo binh có thể liên hợp sao chấm hỏi. Thanh Diễm Điểu cùng Hắc Xà đều hoảng sợ. Những bá chủ lớn ở các vùng đều không có được thủ đoạn tầm cỡ này, chỉ có quận đội của Vương Triều Đại Hạ đóng ở Nam Sơn Thành mới có tầm cỡ thế này. Với uy thế như thế này, nếu chúng ta mà đi lên thì chỉ sợ sẽ bị chúng giết một cách đơn giản. Nhìn kia công tử Kỷ Ninh. Chỉ thấy ở phía trước mấy ngàn đạo binh xuất hiện một thiếu niên mặc gia thú với khí thế cực kỳ điên cuồng, đúng là Kỷ Ninh. Làm sao mà công tử Kỷ Ninh có thể ngăn cản được mấy ngàn đạo binh liên hợp chấm hỏi. Kỷ Ninh chạy mau Hắc Xà đứng trên không lo lắng hô lên. Trong lòng núi, nguyên một đám tiên thiên sinh linh đang bị trói cũng lo lắng không yên nhìn về phía bên ngoài. Khi thấy hỏa diễm cùng băng xương kia thì bọn họ thật sự cảm thấy kinh hãi. Công tử Kỷ Ninh, tử phủ tu sĩ này đang luyện chế pháp bảo tà ác nên hiện không có cách nào phân thân. Mau trốn đi, Mông Ngư lo lắng hô lên. Kỷ Ninh, đi mau. Đến lúc muộn thì không thể chạy nữa đâu. Kỷ Vu Ngọc cũng khàn giọng quát âm lên. Đi mau. Cả đám tiên thiên sinh linh ở kỷ tộc đều lo lắng kêu lên. Bọn họ bị khốn khổ ở đây đã lâu, thường xuyên nghe đám người kia bán tán, lại còn tận mắt chứng kiến một vài ác dược chui vào chỗ sâu trong núi. Nên bọn họ dĩ nhiên hiểu ra ở trong núi này đang có một gã tử phủ tu sĩ luyện chế pháp bảo vô cùng tà ác. Một khi đối phương ra tay thì sẽ kinh khủng tới mức nào? Cái gì, mấy ngàn đạo binh liên hợp chấm hỏi. Đám tiên thiên sinh linh chợt thấy những đạo quân bị lửa thiêu, băng xương đông lại đang kết trận tạo thành một cái bóng dao long nhỏ dài. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy một phần những gì ở bên ngoài nhưng như thế cũng đã làm họ thực sự sợ hãi rồi. Chạy mau! Kỷ Ninh đi mau, cả đám cực kỳ lo lắng. Nghe được tiếng kêu lo lắng của Hắc Bá mở ngoặc tròn bác đóng ngoặc tròn trên không, tiếng sư phụ Mông Ngư trong lòng núi. Âm thanh của đám người Kỷ Vu Ngọc, ngõa cùng làm Kỷ Ninh càng thêm điên cuồng, dù đã bị trúng độc từ trước. Trốn tại sao phải trốn, trốn thì vẫn phải chết chứ có khác gì đâu. Nếu như liều chết với tên tử phủ tu sĩ kia thì còn có thể có đường sống. Giết Kỷ Ninh nhìn mấy ngàn đạo binh trước mặt rồi không do dự chút nào thi triển ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Vù vù. Chỉ thấy hơn 300 pháp bảo kiếm khí xuất hiện xung quanh Kỷ Ninh. Mỗi một chuôi kiếm đều có tia sáng trắng mờ bao quanh, đồng thời cũng dẫn động đến uy lực của trời đất. Hôm nay sau khi Kỷ Ninh đạt được thành tựu về trận pháp thì việc điều khiển tiểu thiên kiếm trận cũng dễ dàng hơn rất nhiều. Không như lúc trước học theo kiểu bắt trước mà bây giờ hắn đã có thể hiểu được một chút ảo diệu, hiểu được phương hướng để phát triển. Đó là cái gì? Làm sao kiếm khí có thể bay được chấm hỏi? Pháp bảo phi hành chấm hỏi. Tám gã tiên thiên sinh linh đứng trong hàng ngũ mấy ngàn đạo binh đều ngơ ngác nhìn những phi kiếm bay lơ lửng kia. Bọn chúng lập tức nghĩ ngay đến. Tử phủ tu sĩ, bởi vì ít nhất cũng phải là tử phủ tu sĩ thì mới có thể điều khiển pháp bảo phi hành đó, đây chính là một chuẩn mực bình thường. Nhưng hiện tại thiếu niên này lại có thể khống chế pháp bảo như vậy. Bọn chúng làm sao có thể nghĩ ra là thần hồn của Kỷ Ninh đã đạt tới cấp độ thần niệm thì mới có thể làm một bước này. Là tử phủ tu sĩ. Chủ nhân, là tử phủ tu sĩ. Thiếu niên kia là tử phủ tu sĩ đã có tên tiên thiên sinh linh thảm thiết kêu lên. Chết đi. Kỷ Ninh lập tức điều khiển kiếm quang trước người co giãn. Xíu. Ô. Một vài kiếm quang co giãn lập tức xẹt qua tạo thành một đường cong vô cùng đẹp mắt trên không trung rồi đơn giản xuyên thẳng qua lồng ngực tên thiếu niên tuấn tú, làm hắn trợn mắt lên với vẻ khó tin. Tử phủ. Đến lúc chết mà hắn vẫn mang vẻ mặt không thể tin nổi. Không. Gã Khôi Ngô vừa kêu lên một tiếng thì kiếm quang đã đâm thẳng qua người. dù sao thì đại trận đạo binh của bọn chúng không chính thức hợp thành một con giao long mà chỉ phân thành 8 cái bóng giao long thôi. Mỗi một cái bóng giao long được hợp thành bởi một tiên thiên sinh linh và hơn 100 thậm chí ngàn tên thiên đạo binh. Nếu chỉ tính thực lực phòng ngự thì vẫn chưa thể bằng được 9 tên tiên thiên đạo binh ở cửa thứ hai thủy phủ. Dù Kỷ Ninh có phải cận chiến thì với tích thủy chân ý hắn vẫn có khả năng thắng. Đương nhiên nếu chiến đấu như vậy sẽ vô cùng tốn sức, hơn nữa lại rơi vào thế bị kẻ địch vây công. Nhưng hiện tại, bằng tầng thứ tư tiểu thiên kiếm trận thì hắn đã có uy lực ngang tầm với tử phủ tu sĩ tiền kỳ sử dụng pháp bảo nhập giai. Cho dù đối phương có 9.000 đạo binh cùng 9 tên tiên thiên sinh linh kết hợp hóa thành giao long thì Kỷ Ninh vẫn có đủ lực để đánh với chúng một trận. Còn bây giờ đối phương lại giống như năm bè bảy mảnh thế kia thì đúng là để cho hắn chém dưa thái rau rồi. Tử phủ tu sĩ. Là tử phủ tu sĩ. Một đám kiếm quang xẹt qua tạo thành một đường cong đẹp mắt xuyên thẳng qua 8 gã tiên thiên sinh linh. Mặc cho những tên này có cố gắng trốn thế nào thì tốc độ của bọn chúng vẫn còn kém không biết bao nhiêu lần so với kiếm quang. Mặc dù có những đám đạo binh ở đằng sau hỗ trợ nhưng những tên ở phía trước vẫn bị chém bay đi. Là tử phủ tu sĩ đó. Tử phủ tu sĩ. Từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ ngọn núi. Những tên tiên thiên sinh linh kia căm hận thấu trời cùng vẻ kinh ngạc hiện lên trên từng khuôn mặt. Bọn chúng thật không ngờ được một tên thiếu niên như Kỷ Ninh kia lại có thể trở thành tử phủ tu sĩ. Bọn chúng bị tử phủ tu sĩ giết đúng là bọn chúng có chết cũng không cam lòng, sớm biết như vậy thì bọn chúng cũng sẽ trả mò ra làm gì. Cái gì? Điều này. Trên bầu trời Thanh Diễm Điểu cùng Hắc Xà thấy thế thì đều trợn mắt há hốc mồm. Ở phía dưới Kỷ Ninh đang điều khiển mấy trăm pháp bảo kiếm khí trôi nổi, hơn nữa một đám kiếm quang được ngưng kết lại đang quét bốn phía. Đây đúng là sự khác biệt rõ rệt về thực lực giống như tiên thiên tàn sát hậu thiên vậy. Chỉ với vào đường kiếm quang đơn giản đã giết chết được 8 tên tiên thiên sinh linh. Những tên tiên thiên sinh linh kia vừa chết thì đám đạo binh ở phía sau liền không cách nào hợp thành đại trận nữa. Kỷ Ninh hắn là tử phủ tu sĩ chấm hỏi. Hắc Xà đã nhìn Kỷ Ninh lớn lên từ lúc nhỏ nhưng khi thấy cảnh này thì cũng như tưởng mình đang nằm mơ. Đám Mông Ngư Kỷ Vô Ngọc Kỷ Thiện lúc trước còn kêu gào bảo Kỷ Ninh trốn đi mà bây giờ thấy thế thì cũng như đang nằm mơ. Từ góc độ này bọn họ không thể nhìn thấy Kỷ Ninh. Nhưng họ nhìn qua cửa động thấy lượng lớn đạo binh bên ngoài. Rồi tận mắt thấy những tên đạo binh mặc giáp màu đen kia bị một đường kiếm quang vô cùng chói mắt xuyên qua. Cả đám đạo binh đều đổ rạp xuống. Hơn nữa vào lúc đám đạo binh này chết còn có tiếng kêu thê lương cùng phẫn nộ hai chấm. Tử phủ tu sĩ là tử phủ tu sĩ. Là tử phủ tu sĩ chấm hỏi. Đám người Mông Ngư và những kẻ thuộc về thế lực khác ở Yên Sơn bị bắt về đây đều có chút ngơ ngác. Chẳng lẽ ngoại trừ Kỷ Ninh còn có một tử phủ tu sĩ khác đánh tới đây? Mà đúng lúc này, bùm! Một cái bóng đen nhảy ra từ cửa động, đôi mắt màu xanh lá nhìn lướt qua cả đám tiên thiên sinh linh bị trói chặt. Trong lòng núi còn có một vài tên tay sai không ra tham chiến cùng hai tên không may bị ruột nhập vào. Vì lúc trước hai tên này đứng cách không xa cửa động nên cương thi vừa xuất hiện thì thân thể của hai tên đó đã bị thi sát xâm nhập vào. A. Hai tên tay sai này lúc trước không gia nhập đạo binh nên trở thành kẻ không may bị thi sát nhập vào. Chỉ sau một tiếng kêu thảm thiết thi sát nhập vào đã biến cả hai tên thành một vũng nước. Cương thi lông màu đen bước thẳng ra ngoài cửa động. Công tử coi chừng. Mông Ngư lo lắng hô lên. Sau khi thấy đám tiên thiên sinh linh đã bị giết chết, Kỷ Ninh liền thu hơn 300 kiếm khí lại. dù sao bản thân hắn mới chỉ là tiên thiên sinh linh sơ kỳ nên chân nguyên tiên thiên trong người cũng chưa phải nhiều lắm, nếu như hắn điều khiển vài nghìn kiếm khí thì chắc chỉ một lần là đã tiêu hao hết rồi, còn như 300 kiếm khí như thế này thì cũng chỉ có thể thi triển hơn chục lần mà thôi. Đối thủ thực sự của mình là tên tử phủ tu sĩ đáng sợ kia cơ. Gào. Một tiếng gầm giận dữ vang lên, từ xa xa một bóng đen lao tới. Chẳng lẽ là tên tử phủ tu sĩ kia chấm hỏi. Pháp bảo cánh chim của Kỷ Ninh khẽ động, cả người liền lập tức tránh ra tạo thành một đường vòng cung. Bóng đen cũng đánh ầm một tiếng lên mặt đất tạo nên một hố sâu hơn 10 trượng. Kỷ Ninh thấy thế thì sắc mặt biến đổi. Cương thi lông đen nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Xung quanh thân thể nó có một làn xương màu đen bao phủ giống như thi sát. Tên của nợ này có lực lượng thật lớn mà tốc độ lại nhanh. Kỷ Ninh khiếp sợ đến nỗi khiến hắn liên tưởng tới quái vật lông đen ở cửa thứ ba ở thủy phủ. Có điều con cương thi lông đen này tạo cho Kỷ Ninh một cảm giác gì đó tà ác suối quẩy, mà xung quanh thân thể của nó lại có một làn xương màu đen khác hẳn với quái vật ở cửa thứ ba thủy phủ. Giết! Cương thi lông đen nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh rồi lại lần nữa lao tới. Vèo vèo vèo, hai cánh của Kỷ Ninh chấn động, lại lần nữa cả thân thể hắn né đi như ma rượt. Tuy có chút khó khăn để tránh né nhưng vẫn có thể thoát ra ngoài. Bắc Minh kiếm trong tay cũng tiện chém một đường lên người cương thi màu đen, lưu lại trên đó một đường màu trắng bạc. Cái của nợ này tương tự như quái vật màu đen. Lực lượng lớn, tốc độ nhanh, thân thể lại vô cùng cứng cỏi. Có điều thực lực thì còn kém rất nhiều. Qua một nhát phất tay đánh ra, Kỷ Ninh đã phát hiện được con cương thi màu đen này rất trì độn về khoản vận dụng lực lượng. Mà quái vật lông đen ở trong thủy phủ lại là thứ có linh hồn nên bất kể là bộ pháp hay trường pháp nhìn thì đơn giản nhưng lại cực kỳ huyền diệu, muốn tránh cũng không tránh được. Đến cả cảnh giới nhập vi cũng chưa tới thì chắc chắn không phải tử phủ tu sĩ. Thuốc giải loại độc trong người ta rất có thể ở tay tên tử phủ tu sĩ. Hiện tại hắn không ra ngoài thì chắc chắn là có việc gì đó không thể phân thân được. Ta phải nắm lấy cơ hội này nhanh chóng mà diệt trừ. Kỷ Ninh hiểu. Đến tận giờ mà tên tử phủ tu sĩ vẫn không ra thì chắc chắn là hắn đang có chuyện gì đó khổ trong lòng. Phải thừa dịp hắn bệnh mà cướp mệnh. Vèo. Pháp bảo cánh chim của Kỷ Ninh chấn động, cả người hóa thành một đường cong tránh khỏi cương thi màu đen. Con cương thi màu đen chu lên vẫn đuổi tiếp. Nhưng với phong dực độn pháp, Kỷ Ninh làm sao có thể để nó đuổi kịp được? Kỷ Ninh chấm hỏi. Một âm thanh lạnh lùng chói tai truyền từ trong núi ra. Kỷ Ninh liếc mắt nhìn vào cửa động tối đen trong lòng núi thì thấy một gã mặc áo đen rộng thùng thình đang đứng bên. Nam tử này tóc dài rối tung, sắc mặt tái nhợt không có chút huyết sắc nào. Một đôi mắt xanh lục giống con cương thi màu đen làm cho lòng hắn càng thêm kinh động. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 77, chiến đấu liều mạng. Bột Tử Thiện quét mắt nhìn chung quanh thấy khu vực xung quanh một mảng cháy đen, có rất nhiều xác chết ở trên khu vực này, trong đó có nhiều xác chết đều là tiên thiên sinh linh. Điều này khiến Bột Tử Thiện run rẩy không thôi. Hắn rất đau lòng, tất cả đều là thủ hạ của hắn, mỗi khi hắn cần luyện chế pháp bảo đều cần ra nhiều thủ hạ đi thu thập linh hồn, mà lúc này hắn lại cần không ít tiên thiên sinh linh. Đều chết hết hết rồi. Bột Tử Thiện nhìn về phía Kỷ Ninh, ánh mắt hắn tràn ngập lạnh lẽo, nói. Tay sai của ta đều bị ngươi giết hết rồi. Số lượng lớn áp dược ta tạo ra bấy lâu nay. Khi mà sắp thành công rồi thì bị ngươi phá hủy. Bột Tử Thiện, ta đây từ trước tới nay chưa bao giờ phải chịu nhiều mất mát như vậy, nhưng ta sẽ không bạc đãi ngươi đâu. Ta thực sự cảm kích ngươi. Ta sẽ cho ngươi nếm thử mùi vị hồn phách bị tra tấn. Là tử phủ tu sĩ. Hắn là tử phủ tu sĩ. Mấy ngàn người hoảng sợ hô lên. Ngươi là tử phủ tu sĩ chấm hỏi. Bột tử thiện nhìn chằm chằm Kỷ Ninh, kiện pháp bảo tà ác của hắn dù sao cũng vẫn là bán thành phẩm, lần này cũng bởi vì Kỷ Ninh mà làm gián đoạn quá trình tế luyện của hắn. Nhưng chỉ bằng kiện pháp bảo tà ác bán thành phẩm này, bột tử thiện cũng coi là một trong những tử phủ tu sĩ đứng đầu. Hắn đã từng nghe bọn thuộc hạ nghị luận, ở kỷ tộc có một thiếu niên thiên tài mới 11, 12 tuổi tên là Kỷ Ninh. Thiếu niên mới 11, 12 đã là tử phủ tu sĩ. Nếu quả thật như vậy, ngược lại khiến bột tử thiện rất kiêng kỵ. Tuổi còn trẻ như vậy mà đã thành tử phủ tu sĩ, sợ rằng hắn gặp được khá nhiều kỳ ngộ, có lẽ hắn còn rất nhiều con bài chưa lật để phòng thân. Tử phủ tu sĩ ta không phải tử phủ tu sĩ, ngươi tin không? Kỷ Ninh lạnh giọng nói. Vèo. Nguyên bản bột tử thiện đang đứng đó, bỗng nhiên dưới chân hắn tự nhiên xuất hiện một chiếc diệp chu thuyền mở ngoặc tròn thuyền lá, trong nháy mắt hắn điều khiển thuyền bay tới chỗ Kỷ Ninh một đoạn. Bột tử thiện khoác trường bào màu đen, lạnh lùng nhìn Kỷ Ninh. Hắn hiện giờ đã đem Kỷ Ninh trở thành đối thủ ngang tài ngang sức với mình, cho nên ngay từ đầu đã cố giữ khoảng cách. Người tu tiên cũng có 5-7 loại, người tu tiên thần ma luyện thể thì thích hợp với cận chiến, mà người tu tiên sử dụng pháp bảo độc vật, khôi lỗi thì thích sử dụng thủ đoạn công kích từ xa, vì nếu chỉ dựa vào cận chiến cũng quá nguy hiểm. Giống như bột tử thiện vậy, hắn thích dùng độc vật và pháp bảo. Uỳnh, một chảo màu đen tập kích từ phía sau Kỷ Ninh. Pháp bảo cánh chim của Kỷ Ninh liền chấn động, xẹp một cái lập tức tránh thoát khỏi một chảo kia, mà sức gió sinh ra từ chảo kia khiến cho mặt đất bị vỡ ra, chỉ thấy cương thi lông đen đang rít gào đuổi theo Kỷ Ninh. Bột tử thiện, ngươi chịu chết đi. Kỷ Ninh một bên né tránh cương thi lông đen, đồng thời xung quanh xuất hiện hơn 400 lưới pháp bảo kiếm khí, chuôi kiếm khí trong tay Kỷ Ninh nhất thời sinh ra bạch quang mênh mông. Quả nhiên không cần dùng tới sức mạnh. Chỉ cần khéo léo dẫn dắt điểm mấu chốt của tiểu thiên kiếm trận ra. Như vậy sử dụng tiểu thiên kiếm trận rõ ràng dễ hơn nhiều. Lúc trước Kỷ Ninh chỉ toàn tìm hiểu trận pháp, chưa từng thí nghiệm tiểu thiên kiếm trận tầng thứ 5. Tuy rằng đã từng thi triển qua khi còn ở thủy phủ, nhưng phải cố hết sức mới thi triển được. Mà lúc này rõ ràng Kỷ Ninh thi triển thoải mái hơn nhiều, hơn nữa Kỷ Ninh lại không ngừng thí nghiệm 405 pháp bảo kiếm khí càng thêm linh động, thần niệm Kỷ Ninh điều khiển cũng càng thêm thoải mái. Pháp bảo. Bột tử thiện đang ở xa xa thấy thế liền biến sắc. Lại có thể thao tác pháp bảo phi hành, quả nhiên là tử phủ tu sĩ, nhiều pháp bảo kiếm khí như vậy có lẽ đều là pháp bảo không phẩm cấp, nhưng nhiều pháp bảo không phẩm cấp như vậy kết hợp lại thì uy lực chắc chắn là không nhỏ. Gào. Cương thi lông đen gầm nhẹ một tiếng, tiếp tục truy đuổi Kỷ Ninh. Kỷ Ninh bằng vào sự linh hoạt của phong dực độn pháp, lần lượt tránh ra. Trong trận chiến sinh tử luôn phải lợi dụng tốt lợi thế của mình. Giống cương thi lông đen chính là loại có thân thể cứng rắn không thể phá vỡ nổi, chỉ có kẻ ngu mới cùng bọn nó chiến đấu. Kỷ Ninh tự nhiên hiểu được điều này, con cương thi lông đen này hẳn là do bột tử thiện nuôi, chỉ cần giết được bột tử thiện thì cũng chẳng cần phải sợ con cương thi lông đen này. Tiểu thiên kiếm trận tầng thứ 5. Kỷ Ninh không ngừng điều khiển pháp bảo kiếm khí chung quanh, đối với chỗ tinh diệu của tiểu thiên kiếm trận cũng mau chóng quen thuộc, làm cho việc điều khiển càng ngày càng thêm thoải mái. Đi! Trong mắt Kỷ Ninh lóe lên sự cẩn thận nhìn bột tử thiện ở xa xa. Trước người trong nháy mắt ngưng tụ ra một luồng kiếm quang. Kiếm quang như tia chớp trong chớp mắt liền bay ra ngoài, trong không trung như ẩn như hiện quý tích của nó. Luồng kiếm quang này đâm về phía chu thuyền ở phía xa xa nơi bột tử thiện đang đứng. Trong tay bột tử thiện sớm đã xuất hiện một cây pháp bảo phất trần, thấy kiếm quang đang xông tới hắn liền vung cây phất trần trong tay, phất trần liền hóa thành 3.000 sợi tơ màu trắng quấn quanh mũi nhọn của thanh kiếm đang phóng tới. Bất kể là chu thuyền hay là phất trần, tất cả đều là pháp bảo nhập giai, uy lực có thể tầm thường sao? Xẹp xẹp xẹp. Không tốt. Bột Tử Thiện biến sắc, liền điều khiển pháp bảo phất trần, 3000 sợi tơ trắng một bên ngăn cản kiếm quang. Lượng lớn sợi tơ trắng phát ra hào quang, làm cho kiếm quang dần dần suy yếu, điên cuồng triệt tiêu. Một số kiếm quang còn chưa bay được tới trước người Bột Tử Thiện thì đã tiêu hao hết sạch. Điều này làm cho Kỷ Ninh đang ở xa xa cũng biến sắc. Uy lực của tiểu thiên kiếm trận tầng thứ 5 tuyệt đối không nhỏ, tầng thứ 4 đã có thể chiến một trận với tử phủ tu sĩ sơ kỳ sử dụng pháp bảo không phẩm cấp. Mà tiểu thiên kiếm trận tầng thứ 5 sợ rằng so tử phủ tu sĩ tiền kỳ cũng lợi hại hơn một ít. Quả nhiên là tử phủ tu sĩ. Bột Tử Thiện nhìn về hướng Kỷ Ninh, sắc mặt dữ tợn quát. Tuổi còn nhỏ mà đã yêu nghiệt như vậy, ta làm sao có thể lưu ngươi lại. Trong tay Bột Tử Thiện bỗng nhiên xuất hiện một vật giống như tổ ong màu đen, đồng thời nó nhanh chóng phóng to, biến thành cao chừng một trượng. Hơn nữa bề mặt có chi chi lỗ thủng. Chỉ nghe thấy tiếng đập cánh vo ve, một đám côn trùng màu vàng từ trong lỗ thủng bay ra ngoài, đảo mắt một cái hằng hà sa số côn trùng bay ra ngoài trực tiếp hướng về phía Kỷ Ninh phóng tới. Độc trùng. Kỷ Ninh cả kinh, trước người liền tụ lại một mũi kiếm không gì không phá được. Giết. Vút. Một luồng kiếm quang phá không bay ra trực tiếp chém về phía đàn ong đang bay tới, chỉ nghe xẹp xẹp xẹp vài tiếng, kiếm quang chỉ chém được mấy trăm con độc trùng. Mà lúc này kiếm quang đã tiêu hao hơn một nửa, kiếm quang xẹp qua tạo thành một đường cong lại nhanh chóng đâm vào. Lần này trực tiếp làm kiếm quang biến mất, mà độc trùng trong đàn chỉ chết có mấy trăm con. Làm như vậy không được. Kỷ Ninh điều khiển pháp bảo cánh chim nhanh chóng chạy trốn, đồng thời phải tìm ngay biện pháp khác để đối phó. Tiểu thiên kiếm trận vốn hao phí chân nguyên cực nhiều, tiểu thiên kiếm trận tầng 5 Kỷ Ninh chỉ có thể phát ra 2 lần, tiểu thiên kiếm trận tầng thứ 6 cũng chỉ có thể phát ra 1 lần. Chân nguyên tiên thiên trong cơ thể chỉ còn lại 6-7 thành mà thôi. Mà những độc trùng kia sợ rằng có hơn vài chục vạn, chính mình tạo ra một đạo kiếm quang mà mới chỉ giết được có 700-800 con. Cho dù chân nguyên của Kỷ Ninh có là vô tận, chỉ sợ chỉ kịp phát ra 3 đạo kiếm quang thì độc trùng đã bay tới trước mặt. Ngươi chết chắc rồi. Bột Tử Thiện nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh. Thủy hỏa liên hoa. Kỷ Ninh quát khẽ một tiếng, chỉ thấy chung quanh xuất hiện từng phiến lá sen, đem Kỷ Ninh bảo hộ ở bên trong. 3 đóa thủy hỏa liên hoa. Kỷ Ninh dồn hết toàn bộ lực lượng, mỗi đóa thủy hỏa liên hoa đều do 3 lá sen nước cùng 3 lá sen lửa hình thành. Bông sen lớn bao bọc bông sen nhỏ, kể từ đó 3 đóa hoa sen bao phủ lẫn nhau. Kỷ Ninh ở bên trong đóa sen thì đang không ngừng thi triển phong dực độn pháp. Bởi vì đầu bên kia cương thi lông đen đang không ngừng truy đuổi, khiến cho Kỷ Ninh không dám lơi lỏng chút nào. Vù vù. Vô số độc trùng cuối cùng cũng bao phủ lấy Kỷ Ninh, điên cuồng hướng tới thủy hỏa liên hoa chui vào, chúng rất dễ dàng liền chui xuyên qua một tầng. 3 đóa thủy hỏa liên hoa cùng 6 tầng lá sen đều đang không ngừng xoay tròn, số lượng lớn độc trùng chui vào thì bị cố lực lượng của thủy hỏa liên diệp tác động, dần dần chết cả đám. Rất nhanh bọn chúng liền tụ tập lại, tập trung vào một điểm trên thủy hỏa liên hoa mà chui vào. Một đường xuyên qua từng tầng lá sen, khiến cho rất nhiều độc trùng không ngừng chết đi. Pháp môn hộ thân ẩn chứa đạo chi chân ý sao Kỷ Ninh có thể học được chấm hỏi. Bột Tử Thiện ở xa xa nhìn số lượng lớn độc trùng chết đi, thì không khỏi đau lòng. Đồng thời hắn cũng khiếp sợ, bởi vì một ít kiếm pháp tuyệt học tuy rằng chân quý, nhưng mà loại pháp môn hộ thân này thì càng thêm chân quý. Cho dù lúc hắn còn ở tông môn cũng rất khó mà học được. Sao hắn có thể biết được rằng pháp môn này lại là do chính Kỷ Ninh tự mình ngộ ra? Xuyên qua tầng thứ 6. Kỷ Ninh cầm Bắc Minh kiếm trong tay, điên cuồng ngăn cản độc trùng đang xuyên qua tầng thứ 6. nhưng mà vỏ ngoài của độc chúng rất là cứng cỏi, rất khó có thể phá hủy. Vừa mới ngăn cản được vài con thì Kỷ Ninh liền bị một con độc trùng cắn trúng, phá tan hộ thân khải giáp bảo hộ, hung hăng cắn một cái. Chết! Kỷ Ninh điên cuồng sử dụng Bắc Minh kiếm đâm chết đám độc trùng, vết thương trên người cũng dần dần tự động khôi phục lại. Không thể để tình hình cứ phát triển như vậy được, tuy rằng ta có thần ma luyện thể khôi phục, nhưng mà độc trùng càng ngày càng nhiều. Sớm muộn gì ta cũng bị bọn chúng ăn sạch mất. Kỷ Ninh lo lắng một hồi. Những độc trùng này đều do Bột Tử Thiện khống chế, chỉ cần giết được Bột Tử Thiện thì không cần sợ bọn độc trùng này rồi. Kỷ Ninh mặc kệ độc trùng, liều mạng chuẩn bị một kích. Hắn có thần ma luyện thể. Bột Tử Thiện ở trên thuyền phía xa xa có chút nóng vội, sắc mặt giận dữ thầm nghĩ. Thân thể có lực khôi phục kinh người, lại có pháp môn hộ thân như vậy, cho dù có làm thịt được hắn, bảo bối độc trùng của ta sợ rằng cũng chết hơn phân nửa. Pháp bảo của ta tuy rằng con chưa luyện thành hoàn toàn, hiện tại sử dụng sẽ gây tổn thương khá lớn đối với áp dụng, nhưng đến nước này ta buộc phải sử dụng thôi. Trong tay Bột Tử Thiện đột nhiên xuất hiện một lá cờ vải đỏ như máu, lập tức hắn giơ cao lá cờ lên. Xung quanh lá cờ là một tầng khói đen, đó là thực chất hóa của tội nghiệt. Lá cờ vải vừa xuất hiện cả trời đất giống như ảm đạm hẳn. Kỷ Ninh, chịu chết đi. Bột Tử Thiện lay động lá cờ vải trong tay. Bột Tử Thiện, nhận lấy cái chết đi. Ba đóa thủy hỏa liên hoa xung quanh bị số lượng lớn độc trùng vây tông. Kỷ Ninh đột nhiên cũng phát ra tiếng rít gào, chung quanh hắn trong nháy mắt xuất hiện tầm 486 lưới pháp bảo kiếm khí. Tại thời khắc này Kỷ Ninh liều mạng cùng điên cuồng thử khiêu chiến cực hạn của mình. Bởi vì tiểu thiên kiếm trận tầng thứ 5 không giết chết được đối thủ nên hắn cần phải thi triển ra tầng thứ 6. Lá cờ vải màu đỏ tươi lay động. 486 lưới pháp bảo kiếm khí trôi nổi giữa không trung, dần dần hình thành một đám bạch quang mênh mông giữa không trung. Mãng Hoang Kỳ, tác giả Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm Ezip Phong, chương 78, Bột Tử Thiện chết. Kỷ Ninh chưa bao giờ thi triển quan tầng thứ 6 tiểu thiên kiếm trận, lúc đầu khi ở trong thủy phủ thi triển tầng thứ 5 đã là cực hạn của hắn rồi. Có điều từ khi tìm hiểu trận pháp cửu quyển thì hắn càng hiểu được cách điều khiển khéo léo nên lúc trước có thể nhẹ nhàng thi triển ra tầng thứ 5. Hắn cảm giác được tuy tầng thứ 6 khó khăn nhưng chính mình vẫn có khả năng thành công. Phải thành công. Không thành công thì chỉ có chết. Kỷ Ninh dùng hết sức điều khiển, chỉ thấy 486 lưới pháp bảo kiếm khí đều lơ lửng xung quanh. Một vài kiếm khí được Kỷ Ninh cố gắng dùng thần niệm khống chế, còn những kiếm khác thì được dẫn dắt theo. Trong lúc nhất thời 486 pháp bảo kiếm khí giống như sóng nước chìm nổi không yên. Tuy khó khăn nhưng cuối cùng thì 486 pháp bảo kiếm khí cũng tỏa ra bạch quang nhàn nhạt. Thành công rồi. Tuy lúc này Kỷ Ninh đang phải chống cự với đám độc trùng kia, thậm chí liên tục bị độc trùng cắn. Lại còn phải tránh né con cương thi màu đen đang đuổi giết sau lưng. Nhưng Kỷ Ninh lại vô cùng kích động với thành tựu đạt được ở trận pháp. Hắn đã thật sự có thể thi triển ra tầng thứ 6 tiểu thiên kiếm trận. Giết Kỷ Ninh mang ánh mắt điên cuồng nhìn chằm chằm về hướng xa xa nơi Bột Tử Thiện đang đứng trên thuyền. Một đám kiếm quang ngưng tụ đến mức tận cùng, nhìn như không sắc bén lắm, theo ý chí của Kỷ Ninh như một vì sao rơi xẹt qua trời cao, với khí thế không thể ngăn cản tập kích thẳng về hướng Bột Tử Thiện. Chết bên trên thuyền, Bột Tử Thiện cũng đang lay động lá cờ vải màu đỏ máu trong tay. Lá cờ vải lay động. Trời đất xung quanh tối sầm lại. Nguyên một đám dược hồn hung ác mắt thường có thể nhìn thấy được đang gào thét bay ra. Những con ác dược này đều là những kẻ mạnh nhất, còn lại sau khi cắn nuốt lượng lớn những ác dược khác. Hơn nữa sau khi trải qua quá trình nuôi dưỡng của pháp bảo lá cờ thì chúng lại càng trở nên mạnh mẽ. Thứ này cũng mới chỉ là bán thành phẩm, nếu quả thật luyện thành hoàn toàn thì lúc đó nó mới thật sự đáng sợ. Nhưng dù vậy, với pháp bảo bán thành phẩm này, Bột Tử Thiện cũng đã có thể khinh thường đa số những tử phủ tu sĩ khác rồi. Gào! Giết! Sơi tái ngươi! Vô số ác dược đều vô cùng dữ tợn phát ra những tiếng kêu chói tai. Sau khi trải qua quá trình nuôi dưỡng trong pháp bảo lá cờ vải, những ác dược này đã có thể phát ra thanh âm chúng lồng vào nhau mãnh liệt bay tới hướng Kỷ Ninh với tốc độ cực nhanh. Đương nhiên tốc độ đó vẫn còn kém một chút so với kiếm quang tiểu thiên kiếm trận. Xẹp xẹp xẹp. Bột Tử Thiện điều khiển phất trần trong tay hóa thành 3.000 sợi tơ điên cuồng ngăn cản lại. Nhưng kiếm quang này có uy lực còn lớn hơn trước nên có thể đơn giản xuyên qua tầng tầng lớp lớp vật cản. Bột Tử Thiện cuống quýt lên, thậm chí còn cầm cả cán cờ vải màu đỏ kia đi ngăn cản vài sợi kiếm quang. Kiếm quang quá nhanh làm Bột Tử Thiên miễn cưỡng mới có thể thăm dò chút. Xẹp. Kiếm quang đụng vào cán cờ, toàn bộ lá cờ màu đỏ máu đều hơi hơi chấn động. Uy lực của kiếm quang suy yếu đi rồi sau khi đụng vào pháp bảo hộ giáp màu đen của Bột Tử Thiện thì lưu lại một điểm đen trước khi biến mất. Thật may là ngăn được. Thiếu chút nữa là nó đã xuyên qua thân thể cướp mạng của ta rồi. Bột Tử Thiện cũng sợ đến nhảy dựng lên. Tử phủ tu sĩ trong lúc chém giết đều để chuyện sống chết sang một bên, không hề nghĩ tới việc vừa trúng chiêu là đã mất đi tính mạng. Hừ! Hiện tại hắn đang bị ác dược cắn xé nên sẽ không thể nào phân tâm thi triển ra kiếm quang kia rồi. Bị đám ác dược ấy cắn xé thì chắc chắn chỉ có chết. Bột Tử Thiện rất tự tin. Đến cả hắn nếu bị đám ác dược này cắn xé thì nhất định cũng phải chết. Kỷ Ninh nhìn đám lúc nhúc toàn ác dược đang gào thét bay tới thì không khỏi biến đổi sắc mặt. Những con ác dược đang gào thét kia chỉ cần đơn giản đã xuyên qua được 6 tầng thủy hỏa liên hoa. Ác dược vốn là dược hồn, như binh khí nên thủy hỏa liên hoa không cách nào ngăn được. Sơi tái ngươi! Nuốt! Vô số ác dược lập tức vọt tới trong phút chốc đã bao phủ quanh Kỷ Ninh. Từng con đều điên cuồng xông thẳng vào người Kỷ Ninh. Chết chắc rồi. Ở xa xa, Bột Tử Thiện lại càng thêm tự tin đứng đợi lúc Kỷ Ninh ngã xuống. Thế nhưng bỗng nhiên sắc mặt hắn liền biến đổi bởi vì lá cờ trong tay hắn đang bắt đầu rung lên, khí tức của lá cờ vải cũng đang không ngừng suy yếu, hiển nhiên là uy lực đang không ngừng suy giảm. Chuyện gì xảy ra vậy, tại sao lại có thể như vậy chấm hỏi. Bột Tử Thiện hoàn toàn kinh sợ. Lá cờ vải này chính là đòn sát thủ của hắn là bởi vì hắn dùng nó làm việc gì cũng đều thuận lợi nhưng hiện tại khí tức của lá cờ vải đang không ngừng suy yếu, điều này đại biểu cho uy lực của pháp bảo này đang rớt xuống. Mà căn cơ của pháp bảo này lại chính là những áp dược kia. Chỉ có một khả năng duy nhất đó chính là lượng lớn áp dược đã chết đi. Làm sao có thể như thế được, áp dược chính là khí của những hồn phách đầy hung ác. Tất cả binh khí vơ đều không thể ngăn cản được áp dược cắn xé hồn phách của đối phương. Chẳng lẽ vô số áp dược không thể nuốt hết hồn phách của hắn chấm hỏi. Bột Tử Thiện không thể tin được. Kể cả là tử phủ tu sĩ cũng sẽ khó có thể giữ vững được hồn phách không bị cắn xé nuốt sạch trước đám dược này. Trong thức hải, hồn phách Kỷ Ninh nằm ở đây. Lượng lớn ác dược đang điên cuồng chui vào, phát ra tiếng rít thể hiện ham muốn cắn nuốt. Làm sao bây giờ chấm hỏi. Trong thức hải Kỷ Ninh cảm ứng được vô số ác dược đang chui vào thì hoảng sợ. Hồn phách chính là căn cơ. Không có hồn phách thì đến cả đầu thai kiếp khác cũng không được. Mà Kỷ Ninh cũng chưa từng có kinh nghiệm chiến đấu bằng hồn phách. Nữ hoa đồ. Kỷ Ninh nghĩ ngay tới nữ hoa đồ. Trong thức hải Kỷ Ninh mặc áo trắng toàn thân đang khoanh chân ngồi đồng thời trên không trung xuất hiện một nữ hoa. Nữ hoa nương nương đứng đó giống như bức tượng Phật vĩnh hằng vậy. Cho dù thời gian có trôi qua thì cũng không phai mờ chút nào. ánh mắt của bà mang theo nguyện vọng thương xót che chở, giống như ánh mắt hiền từ của người mẹ vậy. Bà thả ra hào quang vô tận bao phủ xung quanh. Mỗi lần hào quang vô tận của nữ hoa nương nương bao phủ đám dược hồn hung ác là tội lỗi trên người chúng lại giảm đi. Dần dần trên gương mặt cả đám hiện lên vẻ tươi cười hạnh phúc bình yên. Cả đám đều mang vẻ cảm kích nhìn về phía Kỳ Ninh, có tên khom người, có tên quỳ lại để cảm tạ. Sau đó toàn bộ đều tiêu tán đến thẳng âm phủ để đầu thai. Lượng lớn ác dược nối đuôi sông lên đều bị hào quang vô tận của bản thể nữ hoa nương nương bao phủ. Một khi dược hồn không có lệ khí mở ngoặc tròn, khí tội ác đóng ngoặc tròn thì sẽ không cách nào ở lại thế gian, đều phải về âm phủ. Thực ra cấp độ hồn phách của Kỷ Ninh vốn đã tương đương với vạn tượng chân nhân. Dù không quan tưởng ra nữ hoa nương nương thì với cường độ của hồn phách hắn, những ác dược kia cũng không cách nào diệt sát được hắn. Dù sao kiện pháp bảo kia cũng chỉ là bán thành phẩm, chỉ có thể đối phó với tử phủ tu sĩ mà thôi. Còn đối với vạn tượng chân nhân thì vẫn chưa đủ lực. Nhưng nếu làm như vậy thì Kỷ Ninh sẽ phải dùng hồn phách cường đại của mình cứng đối cứng để diệt sát những ác dược kia. Còn nữ hoa nương nương do Kỷ Ninh quan tưởng ra thì sẽ giải quyết bọn chúng theo cách ngược lại, đó là giải thoát đầu thai. Đây cũng chính là làm một việc thiện lớn. Nói thì lâu nhưng cũng chỉ xảy ra trong chớp mắt. Kỷ Ninh căn bản không sợ hãi vô số ác dược xông vào trong người cắn xé linh hồn. Ngược lại hắn còn nhìn chằm chằm vào hướng xa xa nơi bột tử thiện đang đứng. Miệng gào lên giết. Xíu, u xíu, u xíu, u xíu, ô. Một đám kiếm quang bắn ra rồi một đám kiếm quang khác lại nối tiếp. Tổng cộng có 4 đường kiếm quang cùng lao thẳng về hướng bột tử thiện. Để thi triển 4 kiếm quang này, Kỷ Ninh đã dùng gần hết chân nguyên tiên thiên còn lại trong cơ thể. Cho dù còn sót lại một tia chân nguyên thì hắn cũng không cách nào thi triển ra. Đây cũng chính là toàn bộ sức lực còn lại của Kỷ Ninh. Làm sao có thể như thế được? Một tên thiếu niên làm sao có thể không sợ bị áp dược cắn xé vậy chấm hỏi. Bột tử thiện cầm lá cờ đỏ máu trong tay với vẻ mặt khó tin. Đến lúc thấy từng sợi kiếm quang phóng tới thì hắn sợ tới mức vội điều khiển thuyền để chạy trốn. Nhưng tốc độ của thuyền sao có thể nhanh hơn được tốc độ của kiếm quang. Bột tử thiện hoảng sợ vội dùng hết sức thi triển ra phất trần cùng lá cờ để ngăn cản. Thế nhưng vừa mới miễn cưỡng ngăn được sợi kiếm quang thứ nhất thì sợi thứ hai đã xẹt một đường vòng cung đâm xuyên qua pháp bảo hộ giáp trên người hắn, chọc thẳng vào thân thể hắn. Xíu, u xíu, ô. Hai sợi kiếm quang còn lại cũng xuyên thẳng qua đầu và cổ hắn. Chỗ giữa hai hàng lông mày của hắn xuất hiện một lỗ thủng, dưới cổ thì bị cắt bay ra làm đầu bay đi. Không thể nào. Trên gương mặt của bột tử thiện vẫn hiện lên vẻ cực kỳ khó tin. Mà ở xa xa, con cương thi màu đen cũng ngừng lại, trong mắt hiện lên vẻ ngây ngô. Còn đám độc trùng nối đuôi nhau tiến lên công kích Kỷ Ninh từ trước cũng đã nhanh chóng lùi lại. Ba đóa thủy hỏa liên hoa đã giết không biết bao nhiêu đồng loại của chúng, lại không có mệnh lệnh của chủ nhân nên chúng cũng tự nhiên rời đi. Lúc này Kỷ Ninh mới thu hồi pháp bảo kiếm khí lại, trong mắt của hắn hiện lên sự bất ngờ. Ta đã giết một gã tử phủ tu sĩ thành công chấm hỏi. Đúng lúc này, từ thi thể bột tử thiện ở trên thuyền bỗng bắn ra một đường sáng vàng. Với thị lực của Kỷ Ninh thì nhìn ra. Đó là một con côn trùng màu vàng. Đó là cái gì chấm hỏi? Một con trùng vàng bay ra từ thi thể Kỷ Ninh cảm thấy khiếp sợ cùng nghi hoặc, đồng thời cảm thấy được điều gì đó bất thường. Ham có cảm giác là không thể bỏ mặc con trùng vàng này bay đi được. Nhưng chân nguyên tiên thiên trong người đã tiêu hao hết, mà thủy hỏa liên hoa thì cũng không thể tới được cự ly xa như vậy. Vù vù. Bỗng nhiên trời đất từ ban ngày chuyển thành đêm tối. Trong bầu trời đêm xuất hiện từng ngôi sao sáng, vô số ngôi sao nối tiếp nhau như một dòng sông trên trời, giữa vô số ngôi sao lại xuất hiện một vầng trăng tròn lơ lửng. Ánh trăng bao phủ khắp trời đất. Ánh sáng mềm mại đó cũng bám vào thân con trùng vàng đang vội vàng chạy trốn. Con trùng vàng lộ ra vẻ hoảng sợ lại tiếp tục tăng tốc để chạy trốn. Bỗng nhiên ánh trăng mềm mại ngưng tự lại thành một cái tay lớn. Bàn tay này liền nhẹ nhàng túm lấy con trùng vàng. Trùng vàng thấy thế thì cực kỳ kinh hãi kêu lên tha mạng, xin tha mạng. Một bàn tay lớn nhẹ nhàng bóp lại làm con trùng vàng bị nát bét. Tiếp theo cả bầu trời đêm tối đầy sau cùng vầng trăng đều biến mất. Trời lại trở về ban ngày. Việc này đây là... Kỷ Ninh mang vẻ mặt khiếp sợ đứng đó. Ngôi sao, vạn tượng. Là vạn tượng chân nhân, vạn tượng chân nhân. Ngươi cũng khá hiểu biết đó. Chỉ thấy ở phía xa xa trên trời có một gã mặc trường bào màu xanh tóc dài để xóa đang cưới gió. Với vẻ mặt mỉm cười, hắn nhanh chóng bay tới. Đã tốn công vất vả giết bản thể của bột tử thiện mà lại để cho con cổ trùng bổn mạng của hắn chạy thoát. Bột tử thiện rất giỏi nuôi trùng nên dĩ nhiên sẽ nuôi dưỡng bản mệnh cổ trùng. Muốn giết hắn thì phải giết cả bản mệnh cổ trùng của hắn. Dựng núi chín nhận thất bại trong gang tấc sao? Không thể để điều đó xảy ra được. Một câu nói xuất phát từ thượng thư. Khi dựng núi gần đến chín nhận mở ngoặt tròn một nhận bằng tám thước đóng ngoặt tròn, nếu như đến sọt đất cuối cùng đắp lên mà đổ thì ngọn núi cũng không thể cao được chín nhận. Câu này ý chỉ là việc nào gần làm xong đến nơi rồi mà lại để hỏng trong bước cuối cùng. Kỷ Ninh hiểu được mình đã gặp được một nhân vật lớn từ nơi khác, vì ở vùng Yên Sơn này không có vạn tượng chân nhân nào. Lúc này hắn liền khom người hành lễ Kỷ Ninh bái kiến tiền bối. Mãng Hoang Kỷ tác giả ngã cật Tây Hồng thị người làm Ezip phong chương 79 vạn tượng chân nhân. Nam tử tiến đến trước mặt Kỷ Ninh rồi cười nói. Ta họ Mộc tên Hiểu, người khác thường gọi ta là Mộc chân nhân. Xin chào Mộc chân nhân. Kỷ Ninh thả lỏng tinh thần. Vị chân nhân này không nhắc đến danh xưng vạn tượng chân nhân mà lại tự xưng tên tuổi với mình, hiển nhiên hắn không hề có ác ý. Cảm ơn một chân nhân đã ra tay giúp đỡ, nếu tên bột tử thiện kia chạy thoát thì tương lai sẽ xảy ra tai họa rất lớn. Kỷ Ninh nói một cách biết ơn. Một hiểu chân nhân lắc đầu mỉm cười. Phải là ta cảm ơn ngươi mới đúng. Ta đến đây cũng vì muốn giết chết bột tử thiện. Ta sau vài tháng ra sức truy tìm mới có thể tìm đến được nơi hắn đang ẩn nấp, nhưng hắn đã bày ra một đại trận ở đây. Tuy ta là vạn tượng chân nhân nhưng cũng không có mấy phần chắc chắn về việc lấy lực phá pháp. Cuối cùng ta đành ẩn nấp đợi thời cơ, chờ khi hắn ra ngoài sẽ ra tiêu diệt. Cũng nhờ thế mà ta đã vô tình xem được một hồi kịch hay. Kỷ Ninh ngẩn người. Chuyện gì đây? Thì ra Mộc Hiểu chân nhân đã ẩn nấp ở đây từ lâu, tất cả những việc hắn làm đều được Mộc Hiểu chân nhân nhìn thấy. Về sau ngươi phá đại trận. Mộc Hiểu chân nhân cảm thán. Ta mới biết đó là ngươi. Ngươi mới chỉ là một thiếu niên mà đã có thể phá trận, thật lợi hay. Hơn nữa không nghĩ tới đạo binh nhiều như vậy, cùng tiên thiên sinh linh thậm chí cả bột tử thiện đều bị ngươi một mình giải quyết. Ha ha ha! Làm ta cảm thấy thật nhẹ nhõm. Nếu biết một chân nhân ở đây từ trước thì Kỷ Ninh đã không dám cậy mạnh rồi. Kỷ Ninh liền nhẹ nhàng trả lời. Một hiểu chân nhân tò mò. Kỷ Ninh à, ngươi là tử phủ tu sĩ hay vẫn là tiên thiên sinh linh vậy chấm hỏi. Thực lực một người nếu vừa nhìn qua thì chưa chắc có thể đoán chúng. Nhưng một hiểu chân nhân đã lặng lẽ quan sát Kỷ Ninh chiến đấu một lúc lâu, trong cuộc thì u mê còn ngoài cuộc thì tỉnh táo. Vì thế một hiểu chân nhân cũng đã nhìn ra được vài điều, hắn cảm thấy Kỷ Ninh chưa chắc đã là tử phủ tu sĩ. Chưa từng mở tử phủ. Kỷ Ninh trả lời thẳng thắn. Một hiểu chân nhân giật mình. Hóa ra là vậy. ta đã quan sát ngươi một lúc. Kiếm pháp của ngươi khá huyền diệu, chắc đã đạt đến cảnh giới đạo chi chân ý. Nếu ngươi thật sự là tử phủ tu sĩ thì chỉ việc lấy nguyên lực rồi thi triển kiếm pháp thì sẽ dễ dàng đánh lui cương thi màu đen. Nhưng vừa rồi ngươi lại chiến đấu khá vất vả nên ta cũng nghi ngờ ngươi không phải là tử phủ tu sĩ. Nhưng nếu không phải là tử phủ tu sĩ thì chỉ với việc dùng thần niệm điều khiển pháp bảo thì ngươi cũng quá kinh khủng rồi. Một tiên thiên sinh linh mà lại có thần hồn mạnh mẽ như thế cũng là lần đầu ta thấy qua. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn cũng không cần phải giấu riêng vì trong các bộ sách cổ cũng đã ghi lại nhiều trường hợp còn kinh khủng hơn mình. Từ nhỏ hồn phách của ta đã rất mạnh mẽ rồi. Kỷ Ninh nói tiếp. Lúc nhỏ ta có thể phân tâm ra làm nhiều việc cùng lúc. Sau này khi ngộ được đạo chi chân ý nhờ đó tự tạo ra thần niệm. Đối mặt với một vạn tượng chân nhân có thể dễ dàng giết chết mình nên Kỷ Ninh hiểu rõ chỉ có thành thật mới có thể an toàn. Nếu lúc này mình làm cho đối phương tin tưởng bản thân là một thiên tài chắc còn có thể có được trợ giúp. Ta hỏi lần nữa, ngươi tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ phải không? Chấm hỏi. Mục Hiểu chân nhân nhìn chằm chằm vào Kỷ Ninh như đang quan sát một khối ngọc thô. Đúng vậy. Kỷ Ninh gật đầu. Ha ha ha. Ngươi có biết ta là ai, tại sao ta phải truy đuổi bột thử thiện hay không? Chấm hỏi. Kỷ Ninh nhìn Mục Hiểu chân nhân rồi lắc đầu. Mình chưa gặp hắn bao giờ thì làm sao biết được hắn là ai? Vậy rốt cuộc hắn là ai? Mục Hiểu chân nhân cũng không vòng vo. Ta vốn là ứng long vệ của vương triều đại hạ, vì nhận lệnh nên mới đuổi đến đây tìm giết bột tử thiện. Ứng long vệ chấm hỏi. Kỷ Ninh giật mình. Sau khi Kỷ Ninh tiêu diệt đại yêu Dực Xà thì phụ mẫu của hắn cũng đã nói sơ qua về tình hình tại An Thiền quận. Lúc đó họ cũng đã nhắc đến một thế lực lớn là Ứng Long Vệ. Ứng Long Vệ là đội ngũ mạnh mẽ nhất của Vương Triều Đại Hạ. Truyền thuyết kể lại chỉ khi nào trở thành vạn tượng chân nhân thì mới có thể gia nhập Ứng Long Vệ. Ứng Long Vệ chỉ nghe lệnh từ Vương Triều nên có địa vị vô cùng đặc thù. Tại quận An Thiền có hai thế lực lớn là An Thiền Hầu và Ứng Long Vệ. An Thiền Hầu là chủ nhân của vùng đất này nên căn cơ rất thâm hậu, còn Ứng Long Vệ lại lệ thuộc trực tiếp vào Vương Triều Đại Hạ. Vốn ở bên trong đã có rất nhiều cường giả, sau lưng lại có Vương Triều Đại Hạ làm chỗ dựa vững chắc. Kỷ Ninh à, Ứng Long Vệ của Vương Triều Đại Hạ là thế lực mạnh mẽ nhất tại đại lục này. Không có bất kỳ một bộ tộc hay tông môn giáo phái nào có thể so sánh được với Ứng Long Vệ của bọn ta. Mục Hiểu chân nhân vừa nhìn Kỷ Ninh vừa nói. Kỷ Ninh gật đầu đồng ý. Ứng Long Vệ hành động tự do không bị ước thúc. Khi ngươi trở thành Ứng Long Vệ thì địa vị bộ tộc của ngươi cũng sẽ theo đó mà được nâng cao và lãnh địa của bộ tộc sẽ được mở rộng. Không những thế, bộ tộc của ngươi sẽ được Ứng Long Vệ che chở ngàn năm. Thế lực nào muốn tấn công nó thì xem như là kẻ thù của Ứng Long Vệ và chúng ta sẽ lập tức ra tay tiêu diệt. Mục Hiểu chân nhân nói tiếp. Kỷ Ninh cũng đã nghe phụ mẫu nói qua địa vị của Ứng Long Vệ luôn được người khác tôn sùng, bộ tộc có người trở thành Ứng Long Vệ cũng sẽ được hưởng rất nhiều lợi ích. Chân nhân nói nhiều như vậy làm gì, ta đâu phải là Ứng Long Vệ. Kỷ Ninh cười nói. Lúc này Mục Hiểu chân nhân bỗng im lặng một lúc, sau đó hắn chăm chú nhìn Kỷ Ninh rồi nói rõ ràng từng chữ. Kỷ Ninh, ngươi có muốn trở thành Ứng Long Vệ hay không? Chấm hỏi. Hả, ta sao, ta chỉ là một tiên thiên sinh linh thôi mà, cho dù ta muốn thì cũng không hoàn thành được yêu cầu trở thành một Ứng Long Vệ. Mục Hiểu chân nhân lắc đầu rồi nói tiếp. Không cần vội vã. Ngươi lúc này quả thật chưa đủ tư cách để tiến vào Ứng Long Vệ, nhưng lại có thể gia nhập quân dự bị của Ứng Long Vệ. Ứng Long Vệ chúng ta cũng không khác các tông môn khác quá nhiều. Bọn ta cũng luôn mời gọi các thiên tài trẻ tuổi hoặc những người có thiên phú tốt gia nhập rồi sau đó sẽ tiến hành tôi luyện bọn họ. Khi đã vào được quân dự bị, những người đó sẽ được cung cấp pháp môn tu luyện hoặc thần thông. những thứ ấy chúng ta không hề thiếu. Mục Hiểu chân nhân thở dài một tiếng rồi nói tiếp. Nếu Ứng Long Vệ trở thành một tông phái thì chúng ta sẽ là tông phái mạnh mẽ nhất, chúng ta có rất nhiều tiên nhân, thậm chí còn có thiên tiên. Tất nhiên muốn vào được quân dự bị cũng không phải dễ. Cũng may ngươi đang tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ, đây chính là pháp môn đệ nhất của thần ma luyện thí. Chỉ cần dùng pháp môn này tu luyện rồi trở thành tiên thiên sinh linh thì sẽ được nhận thẳng vào quân dự bị mà không phải thông qua sát hạch. Tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ vô cùng khó khăn, những người có thể tu luyện pháp môn này rồi trở thành tiên thiên sinh đều là nhân tài khó gặp. Trong lúc Mục Hiểu chân nhân nói thì Kỷ Ninh cũng đang nghĩ lại quá trình tu luyện của mình. Hắn ngộ đạo dựa vào thủy hỏa giao dung khi ngồi cạnh hồ, những người khác tu luyện pháp môn này nếu muốn đột phá cũng phải hiểu được điểm này. Những người tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ đều là thiên tài, còn những người khác muốn tiến vào Ứng Long Vệ nhất định phải trở thành vạn tượng chân nhân. Những người tu luyện Xích Minh Cửu Thiên Đồ sau khi đạt đến trình độ tử phủ sẽ có thêm một thần thông, từ đó chiến lực của họ có thể sánh ngang với vạn tượng chân nhân, rồi từ đó họ mới đủ tư cách tiến vào Ứng Long Vệ. Đây cũng chỉ là điều kiện thấp nhất để có thể được xem xét việc tiến vào Ứng Long Vệ, sau đó thực lực của mỗi người mới là phần quan trọng nhất. Mục Hiểu chân nhân dừng lại một chút rồi nói tiếp. Như ta đây phải sau khi trở tu luyện đến vạn tượng hậu kỳ mới có thể vào được Ứng Long Vệ. Kỷ Ninh nghe xong liền chớp mắt. Vạn tượng hậu kỳ? Ứng Long Vệ khó vào như thế sao? Lúc này những người may mắn còn sống đang hoảng sợ nhìn về phía hai người. Từ không trung cũng có hai người bay xuống, hai người này do Thanh Diễm Điểu và Hắc Xà biến thành, cả hai đang nhìn Kỷ Ninh đợi hắn lên tiếng. Các ngươi mau đi cứu sư phụ Mông Ngư và những người khác. Ta còn có chút chuyện phải giải quyết với vị tiền bối này. Kỷ Ninh bắt đầu bố trí. Được. Thanh Diễm Diêu và Hắc Xà nhận lệnh rồi rời đi. Trận chiến giữa Kỷ Ninh và Bột Tử Thiện lúc trước đã làm bọn họ kính sợ Kỷ Ninh. Tuy Kỷ Ninh đang lo lắng cho mẫu thân nhưng hắn vẫn không dám tỏ ra thờ ơ với vị vạn tượng chân nhân trước mặt. Kỷ Ninh còn đang có ý muốn mời người này đến thành Tây Phủ. Sau khi ngươi vào được quân dự bị thì tiền đồ của ngươi sẽ không thể đếm được. Việc trở thành Ứng Long Vệ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ít nhất như thế tốt hơn nhiều so với việc ngươi ở lại bộ tộc tự mình tu luyện. Ngươi cứ suy nghĩ kỹ đi. Nếu ngươi thật sự muốn tiến vào quân dự bị thì hãy trở về tạm biệt phụ mẫu rồi trở lại gặp ta. Ta sẽ đưa ngươi đến Thành An Thiền. Đến Thành An Thiền. Kỷ Ninh ngẩn người một lúc rồi lên tiếng hỏi. Một chân nhân tiến vào quân dự bị có nhiều điểm tốt như thế thì chắc ta cũng phải trả giá bằng một việc gì đó phải không? Chấm hỏi. Đúng vậy, một khi tiến vào quân dự bị mà chưa trở thành tử phủ tu sĩ thì sẽ không được rời núi. Vĩnh viễn không được rời núi. Chấm hỏi. Kỷ Ninh hỏi lại lần nữa. Một hiểu chân nhân giải thích. Doanh địa của Ứng Long Vệ nằm tại một ngọn núi cao, còn quân dự bị thì trú đóng phía dưới chân núi. Nếu không thể trở thành tử phủ tu sĩ thì cứ ở chân núi chờ chết già. Nhưng một khi trở thành tử phủ thì ngươi có thể thường xuyên ra ngoài nhưng vẫn phải được sự cho phép hoặc nhận được lệnh. Chỉ khi nào trở thành Ứng Long Vệ thì ngươi mới thật sự tự do. Kỷ Ninh gật đầu. Hắn đã hiểu rõ, thật ra quân dự bị cũng giống như một tông môn tại chân núi, chưa tu luyện thành tử phủ thì không được phép rời núi. Sau khi trở thành tử phủ thì vẫn phải tiếp tục tu luyện, chỉ khi nào có lệnh mới được ra ngoài. Kỷ Ninh âm thầm cân nhắc. Ta có thủy phủ. Thư Hoa tiên nhân nhờ thủy phủ mà sống trăm vạn năm, thực lực có thể sánh ngang thiên tiên. Thủy phủ còn có rất nhiều bí mật kinh người, chỉ cần trở thành tử phủ tu sĩ thì ta sẽ có thể có thêm thông tin và khám phá thủy phủ. Đã như thế ta có cần phải vội vàng tiến vào quân dự bị hay không? Chấm hỏi. Trong lúc Kỷ Ninh đang suy nghĩ thì Mục Hiểu chân nhân lại nói. Kỳ Ninh à, Yên Sơn nhỏ bé này không hợp với ngươi đâu, ngươi có thiên tư kinh người, đến một nơi rộng lớn hơn sẽ thích hợp cho ngươi phát triển. Cảm ơn chân nhân đã thay ta suy nghĩ, nhưng lúc này bệnh tình của mẫu thân ta vô cùng nguy kịch nên ta chưa muốn rời đi ngay. Kỳ Ninh lắc đầu từ chối. Mục Hiểu chân nhân gật đầu. Nếu như thế thì ta cũng không ép ngươi. Đây chính là lệnh bài của Ứng Long Vệ. Sau này nếu ngươi đến Thành An Thiền, nếu gặp phải nguy hiểm thì có thể đưa ra lệnh bài này, nó cũng có chút tác dụng. Trên tay Mục Hiểu chân nhân xuất hiện một khối lệnh bài màu đen hình vuông, trên mặt lệnh bài có khắc hai chữ Ứng Long. Cảm ơn chân nhân, Kỷ Ninh còn có một chuyện mong chân nhân giúp đỡ. Mục Hiểu chân nhân cười nói. Ngươi giúp ta tiêu diệt Tuyết Long Sơn Bột Tử Thiện nên ta muốn tiến cử ngươi đến Thành An Thiền làm quân dự bị, không ngờ ngươi lại không chịu. Ta còn sợ ngươi không muốn nhờ ta, có việc khó khăn gì cứ nói ra đi, nếu có thể ta sẽ ra tay giúp đỡ. Mãng Hoang Kỳ tác giả ngã cật Tây Hồng Thị người làm Ezip Phong chương 80 trở về. Trong lòng Kỷ Ninh hơi biến đổi. Tuyết Long Sơn Bột Tử Thiện, tên Bột Tử Thiện này là tử phủ tu sĩ của Tuyết Long Sơn. Kỷ Ninh tạm thời bỏ qua ý nghĩ trong đầu, liền khẩn cầu mẫu thân của ta đang bệnh tình nguy kịch, có lẽ ở kỷ tộc cũng không có cách nào cứu được. Kính xin một chân nhân về Tây Phủ Thành kỷ tộc một chuyến cứu tính mạng của mẫu thân ta. Mục Hiểu chân nhân nhìn biểu lộ của Kỷ Ninh thì không khỏi cảm thán, ta cũng không am hiểu lắm về chữa binh. Có điều ta cũng sẽ đi, nếu có thể cứu thì ta sẽ cứu. Nếu như không cứu được thì... Nếu chân nhân đồng ý đi thì Kỷ Ninh đã vô cùng cảm kích rồi. Kỷ Ninh liền nói. Súc sinh còn không qua đây. Mục Hiểu chân nhân bỗng quay người nhìn về phía xa xa quát. Mà ở phía xa xa, con cương thi lông đen có thi sát bay quanh người đang ngoan ngoãn đi tới. Đôi mắt màu xanh lá của nó mang vẻ sợ hãi nhìn về hướng Mục Hiểu chân nhân. Mục Hiểu chân nhân vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một quan tài màu tím. Đi vào. Mục Hiểu chân nhân ra lệnh. Cương thi lông đen ngoan ngoãn mở quan tài ra rồi nhảy vào nằm ngửa trong đó. Tay kéo lấy nắp quan tài đóng vào. Đây là dưỡng thi quan, mở ngoặc tròn quan tài nuôi dưỡng cương thi, đóng ngoặc tròn. Mục Hiểu chân nhân vung tay lên thu dưỡng thi quan này lại, quay sang nói với Kỷ Ninh. Con cương thi lông đen này vừa mất đi chủ nhân, nếu để mặc nó thì nó sẽ gây ra tai họa một phương. Cho nên trong lúc vừa rồi ta nói chuyện với ngươi đã dùng một tia nguyên lực luyện hóa nó để khống chế. Kỷ Ninh gật đầu. Ngươi yên tâm. Bột Tử Thiện bị ngươi giết chết nên những thứ còn sót lại của hắn ta cũng sẽ không lấy chút nào. Mục Hiểu chân nhân nói. Chỉ là với thực lực hiện tại của ngươi sẽ không có cách nào luyện hóa thu phục được con cương thi lông đen này nên ta mới lấy đi. Nói xong Mục Hiểu chân nhân nhìn về phía xa xa nơi thi thể Bột Tử Thiện. Tất cả pháp bảo thuyền, phất trần, lá cờ vải đỏ máu, tổ trùng đều bay tới. Mục Hiểu chân nhân khẽ vương tay, một cái vòng trên tay Bột Tử Thiện bay đến. Đây là pháp bảo chứ vật nhập giai. Mục Hiểu chân nhân nói. Ngươi cũng không cách nào luyện hóa nó nên ta sẽ giúp ngươi lấy vật phẩm bên trong ra. Rào rào. Rất nhanh Mục Hiểu chân nhân đã luyện hóa được vòng tay chứ vật, đồng thời trên mặt đất xuất hiện một núi đồ lặt vặt. Trong đó có đạo binh giáp khải, có đồ ăn thức uống, một chút đồ lặt vặt bằng kim loại, thêm một chút tài liệu các loại. Còn có vài cái lọ ở phía bên. Ta nhìn thấy màu da của ngươi thì phát hiện có lẽ ngươi đã trúng thực tâm tán. Mục Hiểu chân nhân vung tay lên, trên mang đất xuất hiện một cái bình nhỏ, bên trên có ghi thực tâm giải dược. Hiển nhiên với lượng lớn các loại bình lọ các kiểu như vậy, nếu như không ghi rõ nhãn hiệu ra thì có khi ngay cả Bột Tử Thiện cũng lấy nhầm mất. Mục Hiểu chân nhân hé nắp bình ra nhìn vào, gật gật đầu, đây là thuốc giải, ngươi ăn một viên đi. Những thứ đồ lặt vặt, pháp bảo nhập giai khác ngươi cũng thu vào đi. hiện tại ngươi không cách nào luyện hóa được, nhưng sau này thành tử phủ tu sĩ thì có thể luyện hóa được. Không cần nghĩ nhiều, những thứ này với ngươi là bảo vật, nhưng đối với ta mà nói thì không đáng nhắc tới chút nào. Cảm tạ chân nhân. Kỳ Ninh rất cảm kích. Tuy hắn hiểu những thứ này không đáng nhắc tới với người kia, nhưng một hiểu chân nhân lại dứt khoát như vậy đối với một tiên thiên sinh linh làm hắn cũng có chút mặt mũi. Như thế nào mà Kỳ Ninh lại không cảm kích? Ơn huệ với người này sau này ta nhất định sẽ báo đáp. Kỳ Ninh thầm nhủ. Kỳ Ninh nuốt viên giải dược có mùi thơm ngát như viên kẹo này vào. Đan dược vừa chui vào trong bụng thì lập tức tan ra, rất nhanh cả người hắn liền ấm lên, độc tố thực tâm tán cắm rễ trong người giống như băng tuyết tan ra. Cảm giác đau đớn toàn thân dần biến mất, điểm đỏ trên mặt cũng biến mất theo. Tổ trùng này. Mộc Hiểu chân nhân chỉ tay vào đám đông độc trùng đang trong tổ. Bản thân tổ trùng này đã là một pháp bảo không phẩm cấp. Muốn khống chế tùy tâm thì phải đợi đến lúc ngươi thành tử phủ tu sĩ dùng nguyên lực luyện hóa chúng. Còn trước khi ngươi trở thành tử phủ tu sĩ thì phải nhớ kỹ thường xuyên cho chúng ăn, đừng để chết đói. Nếu để chúng quá đói có thể sinh ra cắn nuốt lẫn nhau. Kỷ Ninh gật đầu liên tục hiểu. Khẩn trương luyện hóa tổ trùng này. À, trong đám này cũng có một quyển pháp môn luyện hóa độc trùng. Là điển tịch của Tuyết Long Sơn. Tuy nó không chân quý gì cho lắm nhưng cũng có ghi chép những phần cơ bản để luyện hóa cổ trùng. Mộc Hiểu chân nhân liếc nhìn đám di vật của Bột Tử Thiện thì phát hiện một quyển thư tịch bằng da thú. Luyện hóa độc trùng cũng là chuyện đơn giản. Cái khó là khó tìm, khó bồi dưỡng. Hiện tại ngươi cũng không cần phải vội xem. Những thứ này đều phải đợi lúc ngươi trở thành tử phủ tu sĩ thì mới cần học. Kỷ Ninh tiếp nhận lấy cuốn thư tịch, trên đó có ghi ba chữ luyện cổ lục. Vì trong tổ trùng này có độc trùng nên không cách nào thu vào pháp bảo chữ vật. Mộc Hiểu chân nhân đưa tổ trùng cho Kỷ Ninh. Nhưng tổ trùng có thể thu nhỏ phóng lớn được nên ngươi có thể thu vào mang theo người. Vâng. Kỷ Ninh đáo. Lúc này hắn đón lấy tổ trùng màu đen cực lớn. Mộc Hiểu chân nhân trước khi đưa tổ trùng cũng đã phá vỡ pháp lực ẩn chứa trong đó rồi. Kỷ Ninh luyện hóa một cách là đã được rồi. Nếu không chỉ cần còn sót lại pháp lực của Bột Tử Thiện thì Kỷ Ninh sẽ phải tốn khá nhiều thời gian. Nhỏ, nhỏ, nhỏ. Kỷ Ninh nhìn tổ trùng màu đen rồi nhanh chóng thu nhỏ nó lại còn tầm ngón tay rồi cho vào trong túi vải nhỏ đeo trước ngực. Pháp bảo hộ giáp trên người hơi biến đổi liền thu túi vào trong. Thu. Kỷ Ninh vung tay lên, đống đồ trên mặt đất, thư tịch còn sót lại của Bột Tử Thiện cùng các loại độc vật đều thu lại. Về phần những kiện pháp bảo nhập giai của Bột Tử Thiện thì Kỷ Ninh không hề động tới. Những pháp bảo nhập giai này, Mộc Hiểu chân nhân chỉ tay vào lá cờ màu đỏ máu nói, ta sẽ mang vạn dược phiên mở ngoặc tròn cờ vạn dược đóng ngoặc tròn này đi. Đây là một pháp bảo được sinh ra từ nghiệp chướng nên ta phải mang về. Cũng là làm bằng chứng để hoàn thành nhiệm vụ. Những thứ khác đều để lại. Được. Lúc này Kỷ Ninh mới đem những kiện pháp bảo nhập giai thu lại. Những pháp bảo nhập giai này hiện tại bản thân không thể dùng được, chỉ có thể thu hồi lại. Vạn dược phiên này. Mộc Hiểu chân nhân cầm lá cờ màu đỏ máu lên. Lá cờ đó vẫn như trước có tua đen bao quanh. Đã. Hành hạ chết không biết bao nhiêu người. Nghiệp chướng cực kỳ nặng, tên Bột Tử Thiện này cũng tới số, lại dùng vạn dược phiên để đối phó với ngươi. Thần hồn của ngươi cũng đã đạt tới cấp độ thần niệm. Vạn dược phiên này chỉ là bán thành phẩm nên không có khả năng lay động được ngươi. Mộc Hiểu chân nhân vẫn còn tưởng rằng Kỷ Ninh dựa vào thần hồn mạnh mẽ đã giết hết những ác dược kia, chứ không hề biết là Kỷ Ninh đã quan tưởng nữ hoa đồ để siêu độ cho đám ác dược. Ngươi xem cái này là tội nghiệp. nghiệp chướng nặng nề tới mức có thể dùng mắt thường nhìn thấy, nhưng công đức vô lượng thì mắt thường khó có thể nhìn thấy. Mục Hiểu chân nhân chỉ vào tua đen bên trên lá cờ đỏ máu. Tới mức mà mắt thường có thể nhìn thấy thì tội nghiệp nặng nề tới mức nào? Loại người có nghiệp chướng nặng nề đến vậy thì dĩ nhiên ứng long về ta cũng phải diệt trừ. Kỷ Ninh gật đầu. Trong lòng núi, đám người Mông Ngư quần áo tả tơi, trên người đầy vết máu. Nhanh, khiêng đi. Nhanh lên. Hắc Xà cùng Thanh Diễm Điểu đều quát tháo những tên tay sai kia. Những tên đó làm sao dám trái lời, đều phải ngoan ngoãn khiêng vác những người không thể tự đi lại được đi. Công tử đang ở đâu chấm hỏi. Công tử Kỷ Ninh đang ở đâu chấm hỏi. Đám người Mông Ngư Kỷ Vô Ngọc hỏi. Hắc Xà đáp, công tử đang ở bên ngoài. Mông Ngư còn có thể tự đi được, nhưng Kỷ Vô Ngọc thì phải nằm cẳng để đi ra. Khi vừa ra khỏi lòng núi thì hoảng sợ nhìn thấy la liệt trên đất tới mấy ngàn thi thể đạo binh, rồi nhìn thấy xa xa hai người Kỷ Ninh và Mục Hiểu chân nhân đang nói chuyện với nhau. Công tử! Mông Ngư mở miệng. Các ngươi! Kỷ Ninh không biết nên nói gì. Tạ ơn công tử! Cảm ơn công tử Kỷ Ninh. Chẳng những là người ở Kỷ tộc mà cả những tiên thiên sinh linh bị phế sạch đan điền ở Biên Hà tộc, Thiết Mộc tộc, Khấu tộc đều cảm kích nói. Tuy bọn họ sau khi bị phế sạch đan điền đã trở thành phế nhân rồi, nhưng có thể nhìn lại được ánh sáng, có thể sống so trở lại bộ tộc là bọn họ đã vô cùng vui mừng rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này thì trong lòng Kỷ Ninh lại vô cùng chua xót. Trong đó có kẻ là kẻ địch của Kỷ tộc, nhưng lúc trước bọn họ đều là những tiên thiên sinh linh oai phong, nhưng hiện tại đều đã bị phế sạch đan điền rồi. Niềm vui mừng khi thu được đám bảo vật của Bột Tử Thiên bây giờ đã không còn sót lại chút nào. Kỷ Ninh quay đầu nhìn về phía đám tay sai quát, trong núi lớn này còn giam giữ bao nhiêu người chấm hỏi. Người bị giam giữ có lẽ phải tới trăm vạn, còn sống thì chắc chỉ khoảng một nửa, cũng khó đoán được chính xác. Lập tức có một tên tay sai mở miệng. Kỷ Ninh nghe được thì cứng đờ người. Trăm vạn. Nghiệp chướng. Mục Hiểu chân nhân đứng ở bên lắc đầu thở dài. Kỷ Ninh. Ở đây còn có vài chục vạn người sống sót cùng đám tàn binh này. Ngươi bố trí cho hai con linh thú này giải quyết nhé. Hai người các ngươi nhớ kỹ, mấy ngàn đạo binh này cũng chỉ là người vô tội, bọn chúng đều bị Bột Tử Thiện ép buộc nên không cần phải lại tiếp tục giết chóc nữa. Vâng. Hắc Xà, Thanh Diễm Điểu đều gật đầu liên tục. Lúc trước bọn hắn đã chứng kiến được uy lực của đạo binh Giao Long kia nên cho dù bỏ qua cho đám quân thì những bộ áo giáp vẫn sẽ phải thu lại. Tất cả mọi việc ở đây đều giao cho các ngươi giải quyết. Kỷ Ninh nhắc nhở. Yên tâm. Hắc Xà cùng Thanh Diễm Điểu đều đáp. Kỷ Ninh, chúng ta đi thôi. Đi tới Tây Phủ Thành Kỷ tộc. Mục Hiểu chân nhân nói. Ta cũng có thể đem theo vài người khác nữa. Nói xong tay vung lên, ở không trung xuất hiện một cái lá cây. Lá cây không ngừng to lên. Rất nhanh đã biến thành một chiếc lá khổng lồ. Kỷ Ninh thấy thế thì mời sư phụ Mông Ngư Kỷ Vô Ngọc và các tộc nhân khác của Kỷ tộc leo trên chiếc lá. Về phần người ở Khấu tộc, Biên Hà tộc và các bộ tộc khác thì đều cho ngủ tại đây đợi bộ tộc của họ đến đón. Chúng ta đi. Mục Hiểu chân nhân, Kỷ Ninh, Mông Ngư cùng đám tiên thiên sinh linh bị phế sạch đan điền đứng trên phiến lá xanh dài tầm 10 trượng. Lá xanh dần bay lên, rất nhanh đã xé gió bay đi biến mất ở phía chân trời.